Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 26, tiêu thần nhìn nàng một cái, gật đầu nói, được, nếu ngươi luôn trung thành với ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ biến ngươi thành đào chi thần. Nói xong, hắn lại liếc nhìn đám người Nguyệt gia, lạnh giọng nói, một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi căn bản không hiểu mình đã làm sai điều gì, và bỏ lỡ những gì. Nói xong, tiêu thần phất tay áo, cùng Nguyệt Linh xoay người rời đi, chờ đến khi tiêu thần và Nguyệt Linh đã đi xa, mọi người trong Nguyệt gia mới thở phào nhẹ nhõm. Tên sát tinh này cuối cùng cũng đi rồi. Ai? Thật đáng tiếc cho Nguyệt gia chúng ta. Chẳng biết trêu ghẹo ai mà vô cớ phải mất đi nhiều người như vậy. Thôi bỏ đi, đừng oán giận nữa. So với Nam gia, chúng ta không phải vẫn tốt hơn nhiều sao? Mọi người bàn tán rộn rã. Lúc này, Nguyệt lão thái gia ngồi bệt xuống ghế, nghĩ đến lời tiêu thần vừa nói trước khi rời đi, trong lòng không khỏi run rẩy. Đan đạo chi thần, hắn nói rằng, Nguyệt Linh có thể trở thành đan đạo chi thần sao? Nếu thực sự là như thế, thì trước đây chúng ta đã làm gì vậy? Chứ, Nguyệt lão thái gia, hối hận đến mức ruột gan, đều như thắt lại. Sau khi rời khỏi Nguyệt gia, tiêu thần liền lập tức lấy ra ngọc giản truyền tin, liên lạc với Tằng Thiên Tử. Hắn đến Thiên Hỏa Thành lần này là để đáp lại lời mời của Tằng Thiên Tử tham gia cuộc thi luyện khí. Tính theo thời gian, cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi. Rất nhanh sau đó, tiêu thần nhận được hồi âm từ Tằng Thiên Tử. Tốt, chúng ta đến Huyền Binh Đường. Sau khi nhận được lời đáp, tiêu thần dẫn theo Nguyệt Linh cùng nhau tiến về Huyền Binh Đường. Lúc này, trước cửa Huyền Binh Đường, Tằng Thiên Tử dẫn đầu cùng với mười mấy vị luyện khí sư đứng nghiêm chỉnh đang chờ tiêu thần đến. Tằng đại sư, vị tiêu thần đại sư kia rốt cuộc là ai mà đáng để ngài đích thân ra đây chờ sao? Một người trung niên luyện khí sư đứng sau Tằng Thiên Tử cau mày hỏi. Luyện khí sư luôn có thân phận cao quý, đi đến đâu cũng được người khác tôn kính, như sao sáng vây quanh mặt trăng. Thường thì người ta phải chờ đợi họ, chứ đâu có chuyện họ phải chờ người khác. Nghe câu hỏi này, Tằng Thiên Tử mỉm cười đáp, vị tiêu thần đại sư này là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp trong đời, đương nhiên đáng để chờ. Cái gì? Tằng đại sư lại đánh giá cao hắn đến vậy? Mọi người nghe thấy, trong lòng không khỏi rúng động. Phải biết rằng, thuật luyện khí của Tằng Thiên Tử đứng trong top 4 của toàn bộ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, mà bốn người đứng đầu này đều có trình độ luyện khí không hơn kém nhau là bao. Thực tế mà nói, Tằng Thiên Tử chính là một trong những nhân vật trọng yếu nhất trong giới luyện khí ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Vậy mà ngay cả ông ta cũng đánh giá cao tiêu thần đến mức này, làm cho mọi người càng thêm mong đợi. Vào lúc này, từ phía xa, tiêu thần và Nguyệt Linh chậm rãi tiến lại. Thấy đông đảo các luyện khí sư đứng thành hàng ngay ngắn nhìn về phía mình, tiêu thần không khỏi sửng sốt. Ồ, các ngươi đang nhìn gì vậy? Nguyệt Linh ngạc nhiên hỏi. Bên cạnh có một vị luyện khí sư, thấy Nguyệt Linh và tiêu thần bước đến, hắn nhíu mày nói, hai tiểu tử kia, mau tránh ra, đây không phải chỗ mà các ngươi có thể đứng lại. À, vì sao vậy? Nguyệt Linh tò mò hỏi. Hừ, sao lại có lắm câu hỏi như vậy? Được rồi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta đang đợi một vị luyện khí tông sư. Vị luyện khí sư kia nói với vẻ kiêu ngạo, luyện khí tông sư, sư huynh, có phải họ đang đợi ngươi không? Nguyệt Linh kinh ngạc nói. Nhưng lời nàng vừa dứt, sắc mặt người luyện khí sư kia lập tức trở nên khó chịu. Tiểu nha đầu, ăn nói phải cẩn thận, chúng ta đang đợi là luyện khí tông sư, tiêu thần đại nhân. Hắn hừ lạnh đáp, hắn chưa từng gặp tiêu thần, nhưng theo lời Tằng Thiên Tử nói, tiêu thần phải là một luyện khí tông sư danh tiếng. Trong đầu hắn, tiêu thần không thể nào khác ngoài một lão già tóc bạc phơ phơ. Bởi vì luyện khí sư cần tích lũy kinh nghiệm qua năm tháng, tuổi càng cao thì trình độ luyện khí càng sâu. Nhưng rồi, ồ, thì ra thật sự là đang đợi sư huynh của ta. Vị đại nhân này, người các ngươi muốn chờ chính là sư huynh ta. Hắn chính là tiêu thần. Nguyệt Linh vui vẻ đáp, nghe lời này, sắc mặt vị luyện khí sư kia lập tức tối sầm lại. Tiểu nha đầu, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, mau cút đi cho ta. Luyện khí tông sư không phải người các ngươi có thể đùa giỡn. Nếu ngươi còn không đi, đừng trách ta không khách khí. Hiển nhiên, hắn nghĩ rằng Nguyệt Linh đang trêu đùa mình, nhưng vào lúc này, bên kia ồn ào cái gì? Ta chẳng phải đã bảo các ngươi yên lặng chờ đợi rồi sao? Tằng Thiên Tử cau mày nói, Tằng đại sư, Ở đây có hai kẻ tiểu tử gây rối, tự xưng là Tiêu Thần đại sư, ta đang nghĩ đến việc đuổi bọn chúng đi. Một vị luyện khí sư lên tiếng, tiểu tử, Tàng Thiên Tử, nghe thấy, thẻ, thì sừng sốt, quay đầu lại nhìn. Liếc mắt liền nhận ra Tiêu Thần, Tiêu Thần đại sư. Tàng Thiên Tử kinh ngạc kêu lên, đúng vậy. Chính là bọn họ giả mạo Tiêu Thần đại sư, có cần ta gọi hộ vệ đến đuổi bọn họ đi không? Vị luyện khí sư phía trước hỏi, ngươi thật to gan, dám vô lễ với Tiêu Thần đại sư. Tàng Thiên Tử lập tức nổi giận quát lớn, vô lễ với Tiêu Thần đại sư. Tiêu Thần đại sư ở đâu? Vị luyện khí sư kia ngây ngẩn cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Tàng Thiên Tử gần như chạy tới bên cạnh Tiêu Thần, vẻ mặt cung kính nói, Tiêu Thần đại sư, sao ngài lại đích thân đến đây? Ta thật sự xin lỗi, vì không kịp nhanh đón ngài đúng lúc, mong đại sư lượng thứ cho ta. Cái gì? Nghe những lời này, mọi người trong sân đều kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Thần đại sư, người mà ngay cả Tàng Thiên Tử cũng tôn sùng hết mực, lại là một thiếu niên, chưa đầy 20 sao, thật không thể tin được. Tàng đại sư, ngài có nhầm không? Hắn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi thôi mà. Một luyện khí sư khác chỉ vào Tiêu Thần, lúng túng nói, câm miệng. Tàng Thiên Tử lập tức hét lớn, giọng đầy uy nghiêm, ta đã nhắc các ngươi bao nhiêu lần rồi, không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiêu Thần đại sư là một luyện khí sư bậc thầy, ta chính mắt đã chứng kiến, thực lực của hắn còn vượt xa ta. Từ giờ trở đi, ai trong các ngươi dám bất kính với hắn, tức là bất kính với ta. Tàng Thiên Tử lạnh giọng nói. Thấy Tàng Thiên Tử tức giận, mọi người mới im lặng, không dám nói thêm. Tuy vậy, ánh mắt họ khi nhìn Tiêu Thần vẫn đầy nghi hoặc, chín phần là không tin những gì Tàng Thiên Tử vừa nói. Tiêu Thần đại sư, xin mời vào trong. Tàng Thiên Tử chìa tay mời. Tiêu Thần gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Tàng Thiên Tử, bước vào hậu viện của Huyền Binh Đường. Tiêu Thần đại sư, còn 7 ngày nữa mới đến luyện khí đại hội, trong thời gian này, mong ngài tạm ở lại đây. Tàng Thiên Tử cung kính nói, được, Tiêu Thần chỉ đáp ngắn gọn, còn Tiêu Thần đại sư, về những kẻ vừa rồi, mong ngài đừng tức giận. Tàng Thiên Tử mặt mày chua xót, lo lắng rằng Tiêu Thần sẽ tức giận vì chuyện vừa xảy ra, nhưng Tiêu Thần chỉ mỉm cười nhạt, nói, không sao, những người đó ta không để vào mắt. Tàng Thiên Tử cười gượng, sau đó tiếp tục, Tiêu Thần đại sư, thật ra ta còn một yêu cầu hơi quá đáng. Tiêu Thần cao mày hỏi, ồ, là chuyện gì? Tàng Thiên Tử đáp, ta có một đứa cháu ngoại, tuy là bà con xa, nhưng hắn có chút thiên phú trong luyện khí. Chỉ điểm à? Tiêu Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, sau một thoáng suy nghĩ, hắn vẫn gật đầu nói, cũng được, ta cho ngươi một chút thể diện, nhưng chỉ lần này thôi, đừng khiến ta phải phiền lòng vì những chuyện như thế này nữa. Tiêu Thần thực sự không có thời gian lãng phí cho việc chỉ điểm người xa lạ. Tạ ơn Tiêu Thần đại sư. Tàng Thiên Tử vui mừng khôn xiết, sau đó quay đầu nói, Trình Kỳ có thể vào. Ngay sau đó, từ ngoài cửa viện, một nam tử trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi bước vào. Hắn chắp tay cung kính trước Tàng Thiên Tử. Cữu, Tàng Thiên Tử gật đầu rồi nói, Tiêu Thần đại sư, đây là cháu ngoại của ta, Trình Kỳ. Ngươi đừng nhìn hắn còn trẻ, hiện tại đã là nhị giai đỉnh luyện khí sư, chỉ cần thêm một chút thời gian, không bao lâu nữa hắn sẽ đạt đến tam giai luyện khí sư. Trình Kỳ, mau đến bái kiến Tiêu Thần đại sư, đây là cơ hội tốt nhất để ngươi đột phá lên tam giai. Vâng, bái kiến Tiêu đại sư. Trình Kỳ cung kính bước tới trước cửa, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng vẫn khom người hành lễ. Tiêu đại sư, Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt gật đầu, không tỏ ra chút rung động nào. Thấy vậy, Trình Kỳ trong lòng không khỏi nhíu mày. Tốt, Trình Kỳ, ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi Tiêu Thần đại sư. Ta phải phụ trách việc tổ chức luyện khí đại bỉ, không thể ở lại lâu. Đây là cơ hội hiếm có, nếu trân trọng, Tàng Thiên Tử vỗ vai Trình Kỳ, sau đó cáo lui Tiêu Thần và rời khỏi trạch viện. Sau khi Tàng Thiên Tử rời đi, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng nói, ngươi có vấn đề gì, nói đi. Vì đã hứa với Tàng Thiên Tử, Tiêu Thần tất nhiên phải làm rõ chuyện này. Nhưng, vấn đề, ta đích thực có rất nhiều vấn đề. Nhưng ta không nghĩ ngươi có đủ tư cách và khả năng để trả lời ta. Trình Kỳ cười lạnh nói, Tiêu Thần nghe thấy liền cau mày, ngươi có ý gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Chỉ là ý nghĩa của lời nói thôi. Trình Kỳ với vẻ mặt cười cợt nhìn Tiêu Thần nói tiếp. Cữu cữu của ta, hắn say mê việc luyện khí, nhưng lại không hiểu rõ lòng người. Còn ta thì khác, những kẻ như ngươi, chỉ biết mua danh chuộc tiếng, ta đã gặp nhiều rồi. Chỉ vì kính trọng, hắn là trưởng bối, nên ta không muốn vạch trần ngươi trước mặt hắn để tránh làm hắn mất mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể đứng trước mặt ta mà tỏ vẻ là Tiêu đại sư. Tiêu Thần cười lạnh nói, thật sao? Trước đây cữu cữu ngươi cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng hắn lại bại dưới tay ta trong lĩnh vực luyện khí. Trình Kỳ vẫn lắc đầu, nói, ta có nghe chuyện đó, đúng là giữa hai người từng có một trận so tài, nhưng ngươi chỉ luyện chế được một món vũ khí mà thôi. Hơn nữa, ta đã thấy hình ảnh của món vũ khí đó rồi, rõ ràng chỉ là thứ đồ của kẻ ngoại đạo có thể làm ra được. Tiêu Thần cười nhạt, đáp, vậy ngươi có hỏi cữu cữu ngươi rằng, món vũ khí mà kẻ ngoại đạo như ta luyện chế ra có sức mạnh tăng phúc thế nào không? Trình Kỳ lắc đầu đáp, không hỏi, cũng chẳng cần phải hỏi. Tiêu Thần gật đầu nói, không lạ gì, ngươi không muốn tiếp nhận sự chỉ dẫn của ta, thì ta cũng chẳng cần thiết phải chỉ điểm ngươi, chỉ mong ngươi sau này không hối hận. Hối hận, ha ha, với ngươi còn không đủ tư cách để nói điều đó. Cáo từ. Trình Kỳ cười lạnh rồi xoay người rời đi. Sư huynh, sao ngài không dạy dỗ hắn một chút? Nguyệt Linh nhìn theo bóng dáng Trình Kỳ, nghi hoặc hỏi, dạy dỗ hắn, hắn có xứng không? Hơn nữa, hắn đã tự mình bỏ lỡ cơ hội, đây chính là hình phạt lớn nhất rồi. Tiêu Thần mỉm cười đáp, quả thật, nếu kẻ đó chịu tiếp thu lời chỉ điểm của Tiêu Thần, hắn chắc chắn có thể trở thành một luyện đan sư đẳng cấp. Nhưng giờ đây, hắn đã bỏ lỡ cơ hội, lại còn mơ tưởng đến thành tựu, không biết phải đợi đến bao giờ. Trong khi đó, sau khi Trình Kỳ rời khỏi chỗ Tiêu Thần, hắn trở về Huyền Binh Đường, bước vào phòng khách riêng. Ồ, Trình Kỳ, ngươi không phải đi bái kiến Tiêu Thần đại sư sao? Sao lại trở về nhanh thế? Một vài luyện khí sư thấy Trình Kỳ về liền ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần đại sư, ha ha, các ngươi đều bị lừa, hắn chỉ là một tiểu hài nhi mà thôi. Trình Kỳ bĩu môi nói, cái gì? Không thể nào, chính ngươi cứu cứu Tằng đại sư, không phải đã nói hắn là luyện khí tông sư sao? Một luyện khí sư kinh ngạc hỏi. Trình Kỳ thở dài, cữu cữu ta đã nhìn lầm rồi, thôi, tạm thời không nhắc đến hắn. Lỗ đại sư luyện khí tọa đàm có phải sắp bắt đầu không? Những luyện khí sư khác gật đầu đáp, ừm, còn 15 phút nữa. Nhưng ngươi không thể không đi tham dự. Trình Kỳ bĩu môi nói, nghe lỗ đại sư giảng về luyện khí còn không phải tốt hơn vạn lần so với việc nghe Tiêu Thần chỉ điểm hay sao? Ta sao lại bỏ kim nọc mà đi tìm một đống cầu phân chứ? Hắn ngang nhiên so sánh Tiêu Thần với một đống cầu phân. Hà ha, Trình Kỳ huynh nói đúng lắm. Lỗ đại sư là một ngũ giai luyện khí sư thật sự. Ngay cả cữu cữu của ngươi, Tằng Thiên Tử, cũng từng bại dưới tay lỗ đại sư. So với Tiêu Thần không rõ lai lịch kia, thì quả là mạnh hơn nhiều. Những lời này vừa dứt, từ một góc tối, một lão già nghe được cuộc trò chuyện. Hắn tiến lại gần, vẻ mặt đầy kích động, hỏi, Tiêu Thần đại sư, các ngươi vừa nói Tiêu Thần đại sư có mặt ở đây sao? Ừm, người là ai? Trình Kỳ nhìn lão già, nhíu mày hỏi. Bên cạnh, một luyện khí sư khác cười đáp, Trình Kỳ huynh, không cần để ý đến hắn. Lão già này chỉ là một luyện khí sư từ một hương quốc nhỏ được điều tới. Dù đã cao tuổi, nhưng hắn mới chỉ là nhị giai luyện khí sư, sao có thể so với chúng ta được? Đích thực, dù Trình Kỳ cũng là nhị giai luyện khí sư, nhưng tuổi đời của hắn chưa tới 30, còn lão già trước mặt ít nhất cũng đã 60-70 tuổi. Trong mắt Trình Kỳ, lão chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Ngươi muốn gặp Tiêu Thần đại sư à? Hay ngươi định tìm hắn để nhờ chỉ điểm về luyện khí sao? Trình Kỳ cười mỉa, hỏi, đúng vậy, ngài có biết Tiêu Thần đại sư hiện ở đâu không? Lão già sốt sáng đáp, ha ha, hắn đang ở Thanh Phong Cư. Ngươi cứ đến tìm hắn mà xin chỉ điểm đi. Trình Kỳ cười đáp, giọng đầy khinh miệt. Trình Kỳ nói, đa tạ. Lão già nghe vậy, lập tức lao ra ngoài, nhìn bóng lưng lão rời đi. Mấy người Trình Kỳ liếc nhau, rồi cất tiếng cười lớn. Không ngờ lại có kẻ ngốc đến mức đi tìm Tiêu Thần để xin chỉ điểm. Một người trong nhóm nói, ai, lão gia hỏa này, vốn dĩ đã là phế vật, đi tìm một kẻ phế vật khác để chỉ điểm cũng là điều dễ hiểu thôi. Một người khác phụ họa, đúng vậy, phế vật chỉ dẫn phế vật, thật không có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta mấy ngày nay nên tìm một vị đại sư thực thụ để chỉ điểm thì hơn. Nếu lần này có thể nhận được sự chỉ dạy từ Lỗ đại sư, có lẽ trong vòng nửa năm ta sẽ có cơ hội đột phá lên tam giai luyện khí sư. Đến lúc đó, trong số các luyện khí sư trẻ ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ta sẽ là người đứng đầu. Trình Kỳ nói với ánh mắt rực sáng. Nói rồi, cả bọn họ cùng nhau xoay người rời đi. Ở phía bên kia, lão già khi nãy rất nhanh chóng tiến đến chỗ ở của Tiêu Thần. Vừa đến đã quỳ sụp xuống, cúi đầu thưa, sư phụ ở trên, đệ tử Uông Tây Tuyền đến bái kiến. Đúng vậy, lão già này chính là Uông Tây Tuyền, người được Tiêu Thần nhận làm đệ tử trong lĩnh vực luyện khí tại Huyền Binh Đường của Thiên Hương Quốc. Uông Tây Tuyền, hắn sao lại ở đây? Tiêu Thần nghe tiếng thì sửng sốt, tiến vào. Tiêu Thần mở miệng nói, kẽo kẹt. Cửa chính vừa mở, Uông Tây Tuyền liền chạy chậm đến trước mặt Tiêu Thần. Sư phụ, đúng là ngài sao? Đồ nhi đã tìm ngài lâu lắm rồi. Uông Tây Tuyền nhìn thấy Tiêu Thần, thiếu chút nữa đã kích động mà khóc. Làm sao người lại tới Thiên Hỏa Thành? Tiêu Thần hỏi, việc này nói ra thì rất dài dòng. Trước đây, nhờ có sư phụ chỉ điểm, ta đã thành công luyện chế ra một thanh tam giai vũ khí. Chính nhờ vào vật ấy, ta phải đến tấn chức và đến Thiên Hỏa Thành phân bộ. Nhưng không có sự chỉ điểm của sư phụ, trình độ luyện khí của ta thật sự chỉ là nhị giai sơ cấp mà thôi. Trình độ này ở trong Thiên Hương Quốc cũng coi như không tệ, nhưng mang tới Thiên Hỏa Thành thì lại không đủ. Đồ nhi ta thiên tư thấp kém, mỗi ngày bị một ít tiểu bối cười nhạo, ta thật sự vô năng, khiến sư phụ mất mặt. Uông Tây Tuyền đã lớn tuổi, nhưng giờ đây khóc như một đứa trẻ. Thật ra mà nói, cũng dễ hiểu. Ngày trước, hắn là một vị đại sư nổi tiếng ở Thiên Hương Quốc. Ở nơi đó, hắn có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhưng hiện giờ vào Thiên Hỏa Thành, mỗi ngày bị người gọi là phế vật, thật sự là một cú sốc lớn. Sự chênh lệch ấy gần như đã phá hủy hắn. Ta, Tiêu Thần, đệ tử của hắn, sao lại rơi vào tình cảnh này? Tiêu Thần nghe đến đó, mày nhíu lại. Uông Tây Tuyền, ngươi tiến lên, cho ta xem ngươi luyện khí. Tiêu Thần trầm giọng nói. Cái Uông Tây Tuyền đáp. Uông Tây Tuyền đáp. Uông Tây Tuyền chần chừ một chút, sau đó bắt đầu thể hiện phương pháp luyện khí của mình trước mặt Tiêu Thần. Ngưng, mới chỉ luyện được nửa chừng, Tiêu Thần đã đưa tay ra hiệu dừng lại. Sư phụ, ta làm sai điều gì sao? Uông Tây Tuyền lo lắng hỏi. Vấn đề lớn đấy, qua thời gian dài như vậy, ngươi chẳng có chút tiến bộ nào sao? Tiêu Thần nhíu mày nói. Uông Tây Tuyền ngượng ngùng đáp. Cái này, có lẽ là vì ta thực sự quá kém cỏi về khí pháp. Tiêu Thần thở dài. Được rồi, nếu khí pháp của ngươi quá kém, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ khí pháp hoàn toàn mới. Nghe kỹ đây. Sau đó, Tiêu Thần chọn một bộ khí pháp từ Võ Thần Công Lược, thích hợp nhất cho Uông Tây Tuyền, và truyền thụ cho hắn. Sau khi nghe xong, Uông Tây Tuyền hai mắt bừng sáng. Thật không ngờ, trên đời này lại có khí pháp hoàn hảo như vậy. Sư phụ, tại sao ngài không truyền cho ta sớm hơn? Uông Tây Tuyền tỏ vẻ hơi oán trách. Tiêu Thần cũng có phần ngượng ngùng, truyền sớm cho ngươi ư? Lúc còn ở Thiên Hương Quốc, Tiêu Thần thực lực còn yếu kém, không thể nào tiếp cận được những thứ cao siêu như vậy. Bớt nói nhảm đi, luyện khí lại một lần nữa cho ta xem. Tiêu Thần nói. Uông Tây Tuyền gật đầu mạnh mẽ, sau đó nghiêm túc bắt đầu luyện khí. Hô, lần này hắn ra tay quả nhiên tinh diệu hơn gấp vạn lần so với trước đây. Những bước luyện khí mà trước kia Uông Tây Tuyền làm rất lúng túng, bây giờ trở nên nhẹ nhàng và thuần thục đến bất ngờ. Không lâu sau, ong, linh quang lóe lên, một thanh vũ khí tam giai hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Sư phụ, ta, Uông Tây Tuyền nhìn thấy bản thân tiến bộ nhanh chóng như vậy, cả người ngẩn ngơ, không tin vào mắt mình. Không tệ lắm, ngươi vừa nói, ngươi vẫn chỉ là nhị giai luyện khí sư, đúng không? Tiêu Thần hỏi. Uông Tây Tuyền gật đầu, đáp, đúng vậy, ta đã liên tục khảo hạch 16 lần, để trở thành tam giai luyện khí sư, nhưng mỗi lần đều bị chặn ngay ở vòng đầu tiên. Tiêu Thần hừ lạnh nói, ngươi hiện tại đi khảo hạch tam giai luyện khí sư, nếu không qua được, cũng đừng trở về gặp ta. Được, ta sẽ đi ngay. Uông Tây Tuyên gật đầu thật mạnh, lập tức rời khỏi chỗ ở của Tiêu Thần, tiến về phía Hiệp hội Luyện Khí Sư, cách đó chỉ một bức tường tại Huyền Binh Đường. Ồ, đây chẳng phải là lão phế vật từ Thiên Hương Quốc sao? Sao còn dám đến đây? Trước cổng Hiệp hội, hai tên chấp sự nhìn thấy Uông Tây Tuyền, liền cười nhạo. Hừ, lão phu tới đây để khảo hạch tam giai luyện khí sư, hãy đăng ký cho ta. Uông Tây Tuyền nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe vậy, hai tên chấp sự nhìn nhau rồi cười khẩy, nói: Lão già hỏa, người vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Người đã thử bao nhiêu lần rồi, kết quả mỗi lần đều giống nhau. Ngay vòng đầu tiên cũng không qua nổi, sao còn muốn đến đây tự chuốc lấy nhục? Đúng đấy, hơn nữa mỗi lần khảo hạch phí đăng ký đều không rẻ. Ngươi hiện tại lại không có nhiều bổng lộc, cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc sẽ nghèo rớt mồng tơi. Nghe hai người cười nhạo, Uông Tây Tuyền cắn răng nói: Lần này không giống như vậy, ta nhất định có thể thông qua khảo hạch. Ha ha, đúng không? Nếu ngươi nguyện lãng phí tiền, ta cũng không biết nói gì. Giao tiền đi, báo danh, sau đó thì đi khảo hạch thôi. Một chấp sự lắc đầu, giúp Uông Tây Tuyền hoàn tất đăng ký. Uông Tây Tuyền cầm thân phận bài, tiến vào khảo hạch mật thất. Lão thất, ngươi đoán, lần này, lão gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu? Một chấp sự hỏi. Kiên trì bao lâu? Lần trước hắn hình như không đến nửa canh giờ phải không? Lần này, chắc chỉ thêm được 15 phút. Lão thất bĩu môi nói. Nhưng ngay lúc hai người đang trò chuyện, ông, khảo hạch mật thất phía trước, một đạo linh quang sáng lên. Cái gì? Đệ nhất quan thông qua được, mới chỉ qua bao lâu, còn chưa đủ trăm tức mà, hắn đây là phá kỷ lục sao? Lão thất kinh ngạc nói, không phải chỉ là trùng hợp chứ? Chờ một chút, tam giai luyện khí sư khảo hạch có 5 quan, hắn phá được đệ nhất quan, không có nghĩa là gì cả. Một chấp sự khác cắn răng nói, dù lời nói như vậy, nhưng ánh mắt của hai người vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào bảng hướng dẫn ngoài mật thất. Và lần này, sau nửa nén hương thời gian, đệ nhị đạo linh quang sáng lên. Cái gì? Không thể nào, lại phá kỷ lục. Lần này, hai người không thể bình tĩnh nổi, một phế vật trước đây, giờ lại liên tiếp hai lần phá được kỷ lục của bọn họ. Đây là đùa giỡn gì vậy? Nhưng không lâu sau, đệ tam đạo linh quang sáng lên, Uông Tây Tuyền lại một lần nữa thành công trong khảo hạch. Hơn nữa, vẫn như cũ là phá ghi lại. Chuyện gì vậy? Hai chấp sự nhất thời hít thở nặng nề. Cùng lúc đó, trong một giảng đường của luyện khí sư hiệp hội, Lỗ đại sư tóc bạc trắng đang giảng giải về đạo luyện khí cho một đám đệ tử. Lỗ đại sư, bối phận so với Tằng Thiên Tử còn cao hơn, hàng năm say mê nghiên cứu khí pháp, tuy hiện tại đã ở trong trạng thái nửa về hưu, nhưng vẫn được xưng tụng là người đứng đầu trong giới lý luận luyện khí, Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Ngay cả Tằng Thiên Tử cũng phải hành lễ như một người đệ tử khi gặp ông. Khi Lỗ đại sư giảng bài, không một ghế ngồi nào mà không khiến cho các luyện khí sư tranh nhau đoạt lấy. Cho nên, đạo luyện khí cuối cùng cũng liên quan đến thiên đạo. Khi Lỗ đại sư đến chỗ mấu chốt của bài giảng, một cái vòng ngọc trên cổ tay, hắn bỗng nhiên sáng lên. Đây là... Lỗ đại sư nhìn thấy vậy, sắc mặt đột biến. Đại sư, có chuyện gì vậy? Trình Kỳ, một học trò ngồi phía trước, lo lắng hỏi. Có người đang tham gia khảo hạch tam giai luyện khí sư. Lỗ đại sư nói, khảo hạch tam giai luyện khí sư, mỗi ngày đều có người khiêu chiến mà, có gì đặc biệt đâu. Trình Kỳ cảm thấy khó hiểu. Lỗ đại sư lắc đầu nói, lần này không giống, người này đã liên tục phá 3 kỷ lục nhanh nhất. Cái gì? Liên tục phá 3 kỷ lục? Đây thật là thiên tài. Toàn bộ lớp học bỗng nhiên xôn xao, ai nấy đều không còn bình tĩnh. Tại Thiên Hòa Thành, phân bộ tam giai khảo hạch kỷ lục đã nhiều thập niên chưa từng thay đổi. Lần trước có người phá vỡ kỷ lục, thậm chí còn muốn ngược dòng trở về thời điểm Tằng Thiên Tử còn trẻ. Mà tam giai khảo hạch kỷ lục tổng cộng có 5 quan, ngay cả Tằng Thiên Tử thiên tài như vậy cũng chỉ chiếm được đệ tứ quan kỷ lục mà thôi. 3 quan kỷ lục trước đó đều thuộc về những người khác. Thế nhưng hiện tại lại có một người liên tục phá vỡ 3 quan kỷ lục. Điều này chẳng phải nói rằng người này có thiên phú vượt xa Tằng Thiên Tử sao? Đó thật sự không phải là chuyện nhỏ. Mọi người tại đây đều cảm thán. Khi đệ tứ đạo linh quang từ vòng tay của Lỗ đại sư tỏa ra, này, không thể nào, thế mà lại phá vỡ được đệ tứ quan kỷ lục. Lỗ đại sư kinh hô, liên tiếp phá 4 quan, một người chiếm giữ 4 cái ký lục ở nơi này mà nói, đúng là thiên tài, đây rõ ràng là quái vật. Lỗ đại sư hít sâu một hơi, nói, các vị, hôm nay đến đây giảng bài, ta muốn đi xem thử khảo hạch, người tham gia khảo hạch là ai? Nói xong, ông liền vội vàng rời đi. Nếu như bọn họ tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên có thể nắm giữ một thiên tài luyện khí sư khủng khiếp như vậy, thì đó chính là vinh quang của toàn bộ phân bộ. Đi, ta cũng phải đi xem người tuyệt thế thiên tài này rốt cuộc là ai. Ta cũng đi, đưa ta theo với. Nhất thời, trong lớp học, mọi người đều đi theo Lỗ đại sư. Trình Kỳ, sao lại ngẩn ra vậy? Nhanh lên đi, một người bạn của Trình Kỳ ở bên kêu gọi. Ô, được rồi, Trình Kỳ đáp. Trình Kỳ gật đầu, cùng mọi người đi đến chỗ khảo hạch trước đó. Lỗ đại sư, ngày sau lại tới đây. Hai chấp sự thấy Lỗ đại sư đến thì lập tức luống cuống tay chân. Hừ, im lặng, không cần làm rối loạn người đang khảo hạch bên trong. Lỗ đại sư trừng mắt nói, Thủy Nguyệt Bình Nguyên thật vất vả mới có một thiên tài như vậy. Hắn tự nhiên không muốn để cho đối phương bị quấy nhiễu trong lúc khảo hạch. Vâng, hai chấp sự lập tức đáp lại bằng giọng rất thấp, rồi nghiêm chỉnh đứng chờ trước cửa. Người này rốt cuộc là ai vậy? Một người bạn của Trình Kỳ đứng sau lưng truyền âm hỏi. Không biết, lẽ ra trong Thiên Hỏa Thành tất cả nhị giai luyện khí sư ta đều biết, không có ai ở trên ta cả. Hay là đây là một luyện khí sư ngoài dự kiến từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên? Trình Kỳ cũng truyền âm trả lời. Có lý, nhất định là như vậy. Ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao có thể có người vượt qua ngươi? Người nọ cười nói, đúng vậy. Trình Kỳ sau khi nghe xong lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu là một luyện khí sư ngoại lai, hắn không bận tâm, chỉ cần đối phương rời đi, hắn vẫn là thanh niên đệ nhất nhân của Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Mọi người đứng đợi bên ngoài khảo hạch mật thất. Sau một nén hương, ông đệ ngũ đạo linh quang của khảo hạch mật thất rút cuộc sáng lên. À, cửa ải cuối cùng không bị phá sao? Có người tán thưởng nói. Hừ, đó là đương nhiên. Người bảo trì kỷ lục thứ 5 chính là Lỗ đại sư bản thân, làm sao có thể để cho người khác phá rớt được. Không thể để cho người này độc chiếm 4 kỷ lục, thật sự là nghịch thiên. Không biết rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Mọi người không ngừng xì xào bàn tán, ngay cả Lỗ đại sư lúc này cũng mang vẻ mặt kích động. Kẽo kẹt, vào lúc này cửa đại môn của khảo hạch mật thất bị đẩy ra. Ra tới rốt cuộc là ai? Mọi người đều tò mò nhìn về phía cánh cửa, và lúc này, Uông Tây Tuyền xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Sao lại có nhiều người như vậy? Nhìn thấy đám đông dày đặc bên ngoài khảo hạch mật thất, Uông Tây Tuyền ngây người ra. Hắn không thể ngốc thêm nữa, phải đối mặt với đám người kia. Cái gì? Thật sự là hắn? Kháo, hắn không phải là cái tên phế vật đến từ Thiên Hương Quốc sao? Tại sao lại là hắn? Ta NTX, ta có hoa mắt không? Không phải đâu. Nhất thời, mọi người xôi trào. Sao lại như vậy? Tại sao lại là hắn? Trong nhóm Trình Kỳ, mọi người càng lúc càng khiếp sợ. Bởi vì ngay tại lúc trước, hắn còn thấy Uông Tây Tuyền đang nghe Lỗ đại sư giảng bài. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở đây. Không chỉ vượt qua khảo hạch mà còn mang theo 4 kỷ lục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn đó? Chẳng lẽ là do Tiêu Thần? Trong đầu Trình Kỳ chợt lóe lên một ý niệm. Rốt cuộc Uông Tây Tuyền đã từng nói muốn đi tìm Tiêu Thần, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Dù cho gia hỏa này thật sự đi tìm Tiêu Thần, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà có sự tiến bộ lớn đến như vậy. Giải thích duy nhất chính là Uông Tây Tuyền trước đây đã giấu dốt, không hề có quan hệ gì với Tiêu Thần. Đúng, nhất định là như vậy. Trình Kỳ thầm nghĩ trong lòng, vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào. Lúc này Lỗ đại sư cũng nhìn thấy Uông Tây Tuyền, liền chắp tay hỏi, tại hạ là Uông Tây Tuyền, xin hỏi, ta có thông qua khảo hạch không? Uông Tây Tuyền cẩn trọng hỏi, rời ạ. Trong lòng mọi người, như có vô số thần thú chạy qua, hắn liên tiếp phá 4 quan ghi chép. Vậy mà còn hỏi, có thông qua khảo hạch hay không? Đương nhiên là thông qua, ngươi hiện tại đã trở thành chân chính tam giai luyện khí sư. Lỗ đại sư mỉm cười nói. Uông Tây Tuyền nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn lo lắng không thể thông qua, nếu như vậy, chắc chắn phải bị sư phụ mắng cho một trận. Mọi người đều sững sờ, nếu theo tiêu chuẩn này mà nói, thì hầu hết mọi người ở đây đều phải bị mắng. Vị bằng hữu này ngài là người Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao? Lỗ đại sư lại hỏi, đúng vậy, ta đến từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên, Thiên Hương Quốc. Uông Tây Tuyền trả lời, nghe được câu trả lời khẳng định, trong lòng lỗ đại sư vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, thiên tài trước mắt này chính là người của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, dù có lớn tuổi một chút, nhưng cũng là một khối quý giá. Tốt, ta sẽ ban cho ngươi ký hiệu Tam Giai Luyện Khí Sư. Lỗ đại sư cười nói, chờ một chút. Vị đại nhân này, Uông Tây Tuyền bỗng mở miệng, có vấn đề gì sao? Lỗ đại sư kinh ngạc hỏi, ta muốn tiến vào khảo hạch tứ giai luyện khí sư, không biết ngài có thể an bài giúp ta được không? Uông Tây Tuyền hỏi, cái gì? Mới thông qua tam giai, liền muốn hướng tứ giai, ta có nghe lầm không vậy? Điên rồi, tam giai và tứ giai luyện khí sư, giữa hai bên cách nhau, một hầm câu đấy. Dù là thiên tài, cũng phải khổ tu mười mấy năm mới có cơ hội thông qua. Thế mà hắn lại nghĩ ngay đến chuyện khảo hạch, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lỗ đại sư nhíu mày, nói, người nghiêm túc chứ? Uông Tây Tuyền gật đầu, đúng vậy, ta chỉ muốn thử một lần. Vừa mới qua khảo hạch, Uông Tây Tuyền cảm thấy mình dường như còn dư lực. Nếu tiến vào khảo hạch tứ giai, biết đâu hắn thật sự có thể thành công. Lỗ đại sư trầm ngâm, nói, lão phu là người phụ trách khảo hạch tại phân bộ Thiên Hỏa Thành. Khảo hạch tứ giai trở lên, ta cần tự mình chủ trì. Nếu là người khác mới qua tam giai mà muốn xung kích tứ giai, ta sẽ không cho phép. Nhưng nếu là người, ta có thể cho ngươi khai một trường hợp đặc biệt. Có thể khiến lỗ đại sư cho hắn khai trường hợp đặc biệt. Đủ để thấy rằng, Uông Tây Tuyền đã hoàn toàn được lỗ đại sư tán thành. Đa tạ đại nhân, chúng ta bắt đầu thôi. Uông Tây Tuyền cười nói, được, tứ giai khảo hạch, ta sẽ tự mình chủ trì. Ngươi cần phải cẩn thận ứng phó. Lỗ đại sư nói, vâng. Uông Tây Tuyền đáp, lần thứ hai tiến vào khảo hạch mật thất. Lỗ đại sư thế, nhưng tự mình chủ trì khảo hạch. Chỉ không biết gia hỏa này có thể thông qua hay không, ta xem vẫn không thể. Tứ giai khảo hạch khó khăn, hoàn toàn khác với tam giai. Không chỉ yêu cầu xác suất thành công, mà còn yêu cầu rất cao về khí pháp, hồn lực và kinh nghiệm. Không phải người bình thường có thể ứng phó được. Đúng vậy, tứ giai khảo hạch có tổng cộng 7 quan, ngoài 5 quan giống như khảo hạch tam giai. Còn có nhiều pháp khí luyện chế và hóa giải. Pháp khí à? So với vũ khí thì khó khăn hơn rất nhiều. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu. Sau khi hai người tiến vào khảo hạch mật thất, ước chừng sau nửa canh giờ, kẽo kẹt, cửa đại môn của khảo hạch mật thất mới bị đẩy ra. Sau đó, Uông Tây Tuyền cùng lỗ đại sư lần lượt đi ra. Thế nào, lỗ đại sư, hắn thông qua hay chưa? Mọi người đều quan tâm đến vấn đề này. Lỗ đại sư lắc đầu nói, cũng không có, mọi người nghe xong mới thở dài một hơi. Nếu Uông Tây Tuyền hôm nay có thể trở thành tứ giai luyện khí sư thì thật là quá nghịch thiên. Nếu chỉ là tam giai luyện khí sư, vậy còn đang ở trong phạm vi mọi người có thể chấp nhận. Bất quá, lỗ đại sư tiếp tục nói, mặc dù hắn không thông qua khảo hạch, nhưng khí pháp của hắn đã xa vượt qua những tam giai luyện khí sư khác. Theo ta thấy, chỉ cần 3 năm, hắn sẽ có cơ hội thông qua tứ giai khảo hạch. Cái gì? Những lời này càng khiến mọi người sững sờ. Trong vòng 3 năm mà có thể thông qua tứ giai khảo hạch, đây thực sự là điều không tưởng. Trong lòng mọi người giống như bị đâm một đao, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đặc biệt là những người trước đây đã từng khi dễ Uông Tây Tuyền, càng cảm thấy lạnh gáy. Tứ giai luyện khí sư ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên được coi là bậc cao giai, có thể thống lĩnh một phương. Đắc tội với người như vậy thì không còn hy vọng sống yên ổn. Tốt, Uông Tây Tuyền, ta sẽ phát cho ngươi tam giai luyện khí sư ký hiệu. Lỗ đại sư mỉm cười nói. Nhưng bên kia, Uông Tây Tuyền lại xua tay. Lỗ đại sư, ngươi có thể chờ một chút được không? Chờ. Tại sao vậy? Lỗ đại sư ngạc nhiên hỏi. Ta cảm thấy, hôm nay, ta vẫn có cơ hội thông qua tứ giai khảo hạch. Ta muốn đi thỉnh giáo sư phụ của ta, nhờ người chỉ điểm cho ta một chút, nhất định sẽ được. Uông Tây Tuyền nói một cách nghiêm túc. Sư phụ ngươi chỉ điểm cho một chút. Lỗ đại sư nhớ mày, mặt hiện vẻ không vui. Hắn cảm thấy Uông Tây Tuyền có phần không biết tiến lùi. Dù sư phụ hắn có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nói tùy tiện một cái chỉ điểm thì hắn có thể vượt qua 3 năm khổ luyện mà đi thi được. Đúng vậy, lỗ đại sư, xin ngài ta nhất định có thể. Ôm Tây Tuyền khẳng định, nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn, Lỗ đại sư hừ một tiếng nói, được, nhưng ngươi chỉ có thể thử một lần nữa thôi, nếu lần này không thông qua, ngươi cần phải khổ tu 3 năm sau mới có thể quay lại khảo hạch. Nghe quyết định của hắn, Ôm Tây Tuyền hiểu rằng cần phải nghiêm túc tiếp thu bài học này, tốt nhất là nên lắng đọng lại một chút. Minh bạch, ngươi chờ ở đây một lát, ta sẽ đi thỉnh giáo sư phụ của ta, Ôm Tây Tuyền nói, rồi liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mẹ ơi, đồ đệ của ta đều nghịch thiên như vậy, không biết sư phụ của hắn mạnh mẽ đến đâu. Không biết, nhưng ít nhất cũng phải là ngũ giai luyện khí sư chứ. Nhưng mà trên Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ngũ giai luyện khí sư, thì ai là người đó? Mọi người đều vẻ mặt mơ hồ. Trong khi đó, Trình Kỳ trong lòng căng thẳng cũng đã buông lòng. Nguyên lai là như vậy, hắn có một vị sư phụ nghịch thiên. Xem ra ta đã quá đà nghi, khi nghi ngờ luyện khí thuật của hắn có liên quan đến Tiêu Thần. Quả thật là, Trình Kỳ chỉ cười mà không nói. Mọi người chờ đợi khoảng 2 khắc đồng hồ bên ngoài khảo hạch mật thất, thì thấy Uông Tây Tuyền một cưỡi ngựa tuyệt trần mà đến. Trở về nhanh như vậy, mọi người thấy vậy, ai nấy đều kinh ngạc. Vừa mới đi một hồi, tính cả thời gian chỉ điểm, hắn chỉ mất có 2 khắc đồng hồ. Tốc độ này quả thực quá nhanh. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cho dù là ngũ giai luyện khí sư, cũng khó mà chỉ điểm được điều gì. Lỗ đại sư, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu thôi. Ôm Tây Tuyền vẫn chưa kịp thở đã lên tiếng. Được, nhưng nhớ kỹ lời hứa của ngươi với ta, Lỗ đại sư hừ lạnh nói. Hắn thấy Ôm Tây Tuyền quả thật quá cuồng vọng, chỉ với 2 khắc đồng hồ chỉ điểm lại muốn từ tam giai đột phá lên tứ giai, luyện khí nào có thể dễ dàng như vậy. Được, hừ, lần này ta nhất định phải giết bớt nhuệ khí của ngươi, khảo hạch này sẽ tăng thêm độ khó. Lỗ đại sư thầm nghĩ trong lòng. Cửa lớn của mật thất khảo hạch đóng lại, có người lắc đầu nói, chư vị, chắc chúng ta sẽ phải chờ thêm nửa canh giờ nữa, ta nghĩ chi bằng chúng ta tạm thời trở về, lát nữa lại quay lại. Ai, cứ đợi thêm chút nữa đi, nhỡ đâu một lát nữa Lỗ đại sư lại ra giảng bài thì sao? Đúng đó, đợi chút nữa cũng không sao, cần kiên nhẫn mà. Thấy có người nói vậy, mọi người mới không tan đi. Nhưng lần này chỉ qua 2 khắc đồng hồ, kẽo kẹt, cửa mật thất khảo hạch lại bị đẩy ra. Cái gì, lần này hắn chỉ trụ được 2 khắc đồng hồ? Lùi bước lớn quá rồi chăng? Chắc là liên tục luyện khí hao tổn hồn lực quá nhiều rồi. Dù sao đi nữa, kiên trì được 2 khắc đồng hồ cũng đã là không dễ dàng. Đổi lại ta, có khi 15 phút là quỳ luôn rồi. 15 phút, người đúng là khoác lác. Ta cá là ngươi trụ được 100 tức đã gọi là nghịch thiên rồi. Mọi người đùa cợt, bàn luận rôm rả. Trong khi đó, Lỗ đại sư cùng Uông Tây Tuyền bước ra khỏi mật thất khảo hạch. Lỗ đại sư, thế nào, vị Uông đại sư này lần này biểu hiện ra sao? Có người cười hỏi. Chờ đợi Lỗ đại sư sẽ răn dạy Uông Tây Tuyền vài câu để mọi người có dịp xem náo nhiệt. Nhưng điều bất ngờ là trên khuôn mặt Lỗ đại sư lúc này biểu hiện đờ đẫn, hoàn toàn khác hẳn dự đoán của mọi người. Sau một hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, ta tuyên bố Uông Tây Tuyền thông qua khảo hạch tứ giai, chính thức trở thành tứ giai luyện khí sư. Bá, lời vừa nói ra, không gian bên trong trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tứ giai khảo hạch thành công, mới chỉ vừa đột phá tam giai, chỉ trong một ngày đã đột phá lên tứ giai. Đây thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, từ nay về sau, Uông Tây Tuyền chính là đại luyện khí sư của Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả chính là vị sư phụ thần bí của Uông Tây Tuyền. Hắn chỉ tiếp xúc với người này trong 2 khắc đồng hồ mà đã giúp một tam giai luyện khí sư đột phá lên tứ giai. Người này rốt cuộc là bậc kỳ tài như thế nào? Uông đại sư, không biết sư phụ của ngài hiện nay có ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên hay không? Lúc này, cuối cùng cũng có người nhận ra vấn đề này, thấp giọng hỏi. Lỗ đại sư nghe thấy cũng chấn động cả người. Đúng vậy, Ôm Tây Tuyền ti nghịch thiên, nhưng càng nghịch thiên hơn nữa chính là sư phụ của hắn. Ta, sư phụ ta thì đang ở cách vách, Ôm Tây Tuyền đáp. Cái gì, nghịch thiên đại sư thì ở cách vách sao? Ôi trời ơi, kỳ diệu như vậy, luyện khí thuật mà đến được Thiên Hỏa Thành, Sao ta lại không hay biết, ta cũng muốn đi bái ông ta làm thầy. Dù ông ta không nhận ta làm đồ đệ, chỉ cần cho ta một chút chỉ điểm, để ta cũng có thể đột phá lên tứ giai luyện khí sư. Mọi người sôi nổi kích động bàn luận. Trong lúc đó, Lỗ đại sư càng lúc càng run rẩy, nắm tay Uông Tây Tuyền nói: "Uông huynh, ngươi có thể vì ta dẫn dắt một chút tôn sư không?" Hắn đã gọi Uông Tây Tuyền là Uông huynh. Lỗ đại sư là một trong những ngũ giai luyện khí sư có tiếng tăm ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nhưng đã gần một giáp tử trôi qua mà hắn vẫn bị kẹt lại ở cảnh giới này. Dù hắn có áp dụng tất cả phương pháp, vẫn không thể tiến thêm bước nào trong việc tu luyện khí. Thời gian mấy năm qua, hắn đã bỏ phí không ít, nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy Uông Tây Tuyền đột phá, hắn nhận ra rằng sư phụ của Uông Tây Tuyền nhất định là một tông sư luyện khí tuyệt đỉnh, có thể mạnh hơn cả Lỗ đại sư hắn. Bởi lẽ, dù là Lỗ đại sư, cũng không có năng lực để giúp người khác đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Khả năng duy nhất chính là đối phương có luyện khí thuật vượt xa những người khác. Nếu như có thể nhận được chỉ điểm từ hắn, nói không chừng Lỗ đại sư có thể lại một lần nữa đột phá. Này, ta có thể nhờ ngươi truyền lời cho sư phụ ta, nhưng ta không dám hứa chắc chắn là sư phụ sẽ gặp ngươi, Uông Tây Tuyền nói. Được, làm phiền Uông huynh truyền lời giúp ta, Lỗ đại sư vui mừng nói. Hảo đi, Lỗ đại sư theo ta, Uông Tây Tuyền nói, rồi xoay người rời đi. Cái kia, chúng ta cũng đi xem một chút đi, có người đề nghị. Đúng vậy, đây ít nhất cũng là một lục giai luyện khí sư, thậm chí còn có khả năng là thất giai nữa. Ta chưa từng thấy qua nhân vật cấp bậc này đâu, dù chỉ đứng xa xem một chút cũng tốt mà. Hơn nữa, vạn nhất vận khí tốt, được đại sư để mắt tới, thu làm đệ tử, thì không phải phát đạt sao? Cắt, với thiên phú của ngươi, làm sao có khả năng được đại sư coi trọng? Tỉnh lại đi, ta thiên phú kém, nhưng Ôn đại sư đâu có thấy cao, còn không phải cũng được đại sư bảo vệ làm đệ tử sao? Nhắc đến Uông Tây Tuyền, mọi người bỗng ánh lên hy vọng. Đúng vậy, xét về thiên phú, đa số mọi người ở đây đều thua Uông Tây Tuyền. Nếu Uông Tây Tuyền có thể bái sư, vậy chính mình thì sao? Trong lòng mọi người bắt đầu có những tính toán. Trong khi đó, Trình Kỳ càng kích động mà run rẩy. Thiên phú, ha ha, xét về thiên phú, bọn người kia, có ai có thể thắng được ta? Nếu vị đại sư kia chịu thu đồ đệ, không nghi ngờ gì nữa, ta chính là người được chọn. Trình Kỳ thậm chí đã bắt đầu mơ tưởng về việc trở thành đệ tử của vị đại nhân vật kia, rồi chỉ trong chớp mắt đột phá đến tứ giai, thậm chí ngũ giai luyện khí sư. Đi, đuổi theo, Trình Kỳ hô, mang theo mấy người bạn gắt gao theo sau Uông Tây Tuyền. Rất nhanh, họ đã đến trước huyền binh đường, sau đó hướng về phía hậu viện mà đi tới. Sao lại đi hướng này? Vị đại nhân kia, chẳng lẽ cũng ở bên này sao? Thế nhưng, ở gần Tiêu Thần như vậy, hắn thật sự cảm thấy hoang mang. Vừa đi, Trình Kỳ trong lòng không ngừng thầm thì. Nhưng càng đi về phía trước, sự lo lắng của hắn càng tăng lên. Bất kể thế nào nhìn, con đường này hình như đều dẫn thẳng tới chỗ ở của Tiêu Thần. Hay là một ý niệm không tốt chợt dâng lên trong đầu hắn. Không, con đường này có tổng cộng 3 cái sân, chưa chắc đã là chỗ ở của Tiêu Thần. Trình Kỳ tự an ủi mình, nhưng ngay lập tức, khi mọi người đi tới cái sân đầu tiên không phải là của Tiêu Thần, Uông Tây Tuyền lại không dừng bước, còn hai cái nhất định là một cái khác. Trình Kỳ trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tuy nhiên, khi Uông Tây Tuyền dẫn theo Lỗ đại sư đi đến chỗ ở của Tiêu Thần, tên gọi là Thanh Phong Cư, hắn lại dừng lại. Phanh, một khoảnh khắc giữa lúc đó, trái tim Trình Kỳ kịch liệt nhúc nhích, suýt nữa nhảy ra khỏi miệng. Lỗ đại sư, sư phụ ta tạm thời ở nơi này, Uông Tây Tuyền nói. Bá, nghe thấy như vậy, Trình Kỳ suýt nữa ngã nhào, chẳng lẽ đây không phải là chỗ ở của Tiêu Thần sao? Uông Tây Tuyền sư phụ, ngươi mà chỉ cần một cái nhấc tay đã có thể biến một phế vật thành tứ giai luyện khí sư, lại chính là Tiêu Thần. Không thể nào, tuyệt đối không thể, hắn nghĩ trong lòng. Hoặc là bọn họ chỉ đơn giản ở chung một chỗ, Tiêu Thần chỉ là một nhân vật bình thường, hoặc là người hầu của một đại nhân vật nào đó. Đúng, nhất định là như vậy. Trình Kỳ trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình. Ở bên kia, Lỗ đại sư với vẻ mặt khẩn trương nhìn Uông Tây Tuyền hỏi. Uông huynh, không biết tôn sư của ngươi xưng hô như thế nào? Trình Kỳ chú ý lắng nghe, lập tức giỏng tai lên, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ chữ nào. Sư phụ ta gọi là Tiêu Thần, Uông Tây Tuyền đáp, nhưng ta muốn nhắc nhở Lỗ đại sư rằng, sư phụ ta tuy thực lực rất cao, nhưng lại vô cùng trẻ tuổi, người tuyệt đối không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá, đừng có đắc tội với sư phụ ta, nếu không ta cũng không thể giúp được ngươi. Thình thịch, nghe đến đó, Trình Kỳ cảm thấy tâm trạng mình hoàn toàn sụp đổ, cả người lảo đảo ngã xuống đất. Đùa gì vậy? Hắn rốt cuộc đã làm gì? Tằng Thiên Tử từng dẫn dắt Tiêu Thần, mà Tiêu Thần này so với mình tuổi còn nhỏ, lại là một truyền thuyết trong giới luyện khí. Hơn nữa, luyện khí thuật của hắn còn kinh khủng hơn cả Tằng Thiên Tử. Chỉ cần một ngón tay điểm nhẹ, cũng có thể khiến Uông Tây Tuyền, tên phế vật này, đột phá lên tứ giai luyện khí sư. Lẽ ra, chính mình cũng từng có cơ hội để vươn lên như thế, nhưng mình lại vì kiêu ngạo mà tự tay đánh mất cơ hội này. Nhất thời, hắn nhớ đến lời nói của Tiêu Thần trước đó, hy vọng ngươi sau này sẽ không hối hận. Nguyên bản, Trình Kỳ đã khịt mũi coi thường lời nói này, cho rằng Tiêu Thần chỉ là không phục và nói ra những lời tàn nhẫn. Nhưng giờ đây hắn mới nhận ra rằng, sự thật không phải như vậy. Kia không phải lời nói tàn nhẫn, mà là một câu lạnh nhạt tuyên án. Ừm, Trình Kỳ, ngươi làm sao vậy? Một vài bằng hữu của Trình Kỳ vội vào, chạy lại diều hắn. Tiêu đại sư, hắn chính là Tiêu đại sư A. Trình Kỳ mang theo nước mắt nói, cái gì? Mấy bằng hữu của hắn tự nhiên biết Trình Kỳ đã từng từ chối sự chỉ điểm của Tiêu Thần. Nghe được câu này, họ mới hiểu rõ lý do tại sao Trình Kỳ lại như vậy. Không, ta không thể từ bỏ, Uông đại sư, ta là cháu ngoại trai của Tằng Thiên Tử, ta đã từng gặp Tiêu Thần đại sư, hắn trước đây có nói muốn chỉ điểm ta. Ngài hãy đi thông bẩm một chút, hãy nói với hắn là ta đã nghĩ thông suốt, ta tới đón nhận sự chỉ điểm của hắn. Trình Kỳ như bắt được rơm rạ cứu mạng, lôi kéo Uông Tây Tuyền nói, này, Uông Tây Tuyền còn đang do dự, nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến từ trong đình viện, ta đích xác đã cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi không biết quý trọng, cơ duyên như vậy, bỏ qua thì sẽ không còn nữa. Uông Tây Tuyền, mau đưa hắn rời đi, ta không muốn thấy người. Cái gì? Tiêu Thần đại sư, ta là cháu ngoại trai của Tằng Thiên Tử, xem ở mối quan hệ với cữu cữu ta, ngươi hãy cho ta một cơ hội đi. Trình Kỳ khóc lóc cầu xin, Tằng Thiên Tử, ta và hắn không có giao tình sâu sắc đến vậy, đáp ứng chỉ điểm cho ngươi một lần đã là cực hạn, ngươi không biết quý trọng cơ hội đó, ta nhắc lại lần nữa, hãy đuổi hắn ra ngoài, nếu không ta sẽ lập tức rời khỏi Thiên Hỏa Thành, mối ước định của ta với Tằng Thiên Tử cũng sẽ bị hủy bỏ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, này, có nghe thấy không, còn không mau đuổi Trình Kỳ ra ngoài cho ta. Lỗ đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Lỗ đại sư lúc này đã tức giận không kiềm chế nổi. Nếu vì một Trình Kỳ mà làm Tiêu Thần nổi giận, thì tổn thất sẽ không thể tưởng tượng nổi. Áp đi, một số hộ vệ lập tức xông tới, vội vàng bắt giữ Trình Kỳ. Này, thấy cảnh tượng như vậy, mọi người không khỏi thổn thức. Nhiều người thầm mắng Trình Kỳ ngu ngốc, vì đã bỏ qua một cơ hội quý giá như vậy. Lúc này, Lỗ đại sư chỉnh lại vạt áo, hành lễ nói, Tiêu Thần đại sư, tại hạ Lỗ Huyền Nhất xin bái kiến. Xin đại sư khai ân, chỉ điểm cho ta một chút. Lỗ Mỗ cảm kích khôn cùng. Nói xong, Lỗ đại sư cúi rạp người, mọi người thấy cảnh này, ai cũng không khỏi hít vào một hơi. Không ai ngờ rằng, vị Lỗ đại sư được kính trọng như thần thánh ở Thiên Hòa Thành lại hạ mình như vậy. Thôi được, ngươi tiến vào, để người khác đi ra ngoài. Hơn nữa, không có lệnh của ta, không ai được lại gần khu vực của ta trong phạm vi 10 trượng. Tiêu Thần lại mở miệng nói, nếu mỗi ngày đều bị những kẻ này quấy rầy, thì Tiêu Thần cũng không cần phải tu luyện nữa. Vâng, Lỗ đại sư vung tay, ra lệnh cho mọi người giải tán, rồi mới đi theo Uông Tây Tuyên tiến vào bên trong bình viện của Tiêu Thần, bái kiến Tiêu Thần đại sư. Chờ khi vào cửa, Lỗ Huyền Nhất trước tiên hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thần. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, Lỗ Huyền Nhất lập tức ngây người. Dù Uông Tây Tuyền đã cảnh báo trước rằng Tiêu Thần còn rất trẻ, nhưng trong mắt Lỗ Huyền Nhất, tuổi trẻ mà Uông Tây Tuyền nói chắc cũng phải tầm 40-50 tuổi. Ai ngờ đó chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Như thế nào, Lỗ đại sư thất vọng rồi? Tiêu Thần cười nói, không, không dám. Lỗ Mỗ thất lễ, hơn nữa với Tiêu Thần đại sư ta nào dám xưng hô là đại sự gì, ngài cứ gọi ta bằng tên cũng được, Lỗ Hiền Nhất vội vàng nói. Tiêu Thần xua tay, được rồi, ngươi rốt cuộc lớn tuổi, xưng hô bằng tên nghe có vẻ kỳ quái, ta vẫn gọi ngươi là Lỗ Đại Sư đi. Không biết lần này, Lỗ Đại Sư đến gặp ta có chuyện gì? Lỗ Huyền Nhất hít sâu một hơi, nói, tại hạ có nhiều hoang mang trong việc luyện khí, mong Đại Sư chỉ giáo. Tiêu Thần gật đầu, nói nghe một chút. Lỗ Huyền Nhất mở miệng, ngay lập tức đem những vấn đề bối rối của mình trong suốt mấy chục năm qua nói ra. Nói xong chưa? Tiêu Thần hỏi, tạm thời nhiều như vậy. Lỗ Huyền Nhất đáp. Tiêu Thần lắc đầu, ta đâu có đưa ra vấn đề gì khó khăn, đơn giản như vậy, người hãy nghe cho kỹ. Tiếp đó, Tiêu Thần ào ào không dứt giảng giải. Một bên, Lỗ Huyền Nhất ngay từ đầu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng khi Tiêu Thần nói xong vấn đề thứ nhất, cả người hắn đều kinh hãi. Những băn khoăn của hắn trong nhiều năm qua, đối phương lại dễ dàng giải quyết như vậy, thậm chí ngay cả quá trình tự hỏi cũng không có. Điều này thật quá kinh ngạc. Kế tiếp là nghi vấn thứ hai của ngươi, sau đó chúng ta sẽ nói về cái thứ ba, đệ thập chín vấn đề. Tiêu Thần thao thao bất tuyệt, Lỗ Hiền Nhất liều mạng lắng nghe, sợ bỏ lỡ một chữ. Sau khi Tiêu Thần nói liên tục hai khắc đồng hồ, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, uống một hớp nước rồi nói, tốt, tất cả vấn đề đều đã được giải quyết, còn có chỗ nào không hiểu không? Ta, Lỗ Hiền Nhất vẻ mặt chấn động nhìn Tiêu Thần, lắc đầu nói, không có, nhờ có sự chỉ điểm của Tạ Đại Sư, tất cả nghi vấn của ta đều đã được giải tỏa. Ta muốn đi bế quan, lần này ta có niềm tin, trong 3 ngày sẽ đột phá thành lục giai luyện khí sư. Lục giai luyện khí sư khó khăn, nên mặc dù đã giải quyết vấn đề, hắn vẫn cảm thấy cần phải chuẩn bị thêm một chút. Vậy là tốt rồi, trong thời gian này, ngươi không cần để ai quấy rầy. Tiêu Thần xua tay, nhượng cho Lỗ Huyền Nhất rời đi. Tiêu Thần đại sư, không thể tưởng tượng được, bên trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên lại có một nhân tài nghịch thiên như vậy. Xem ra, từ trước đến nay, ánh mắt của ta vẫn còn thiển cận a. Lỗ Huyền Nhất cảm thán một tiếng, lúc này mới rời đi. Bên kia, Tiêu Thần nhìn Nguyệt Linh nói, ta muốn bế quan tu luyện một chút, trong thời gian thi đấu luyện khí sắp tới, không nên gọi ta. Vâng, Nguyệt Linh đáp. Sau đó, Tiêu Thần tập trung tinh thần, trở về Viêm Dương Ngục. Tốt xấu cũng phải chuẩn bị cho cuộc tỉ thí luyện khí sắp tới, ta cũng cần nghiêm túc chuẩn bị một chút. Tiêu Thần nói, rồi triệu hồi dị hỏa của mình, bắt đầu tu luyện. Một lần tu luyện này kéo dài suốt 7 ngày. Sau 7 ngày, ong hầu, khi Ngọc Giản truyền tin sáng lên, hắn biết rằng cuộc so tài luyện khí cuối cùng cũng bắt đầu. Không biết sau 7 ngày tu luyện, mình có thể khiến một số người bất ngờ không nhỉ? Tiêu Thần cười một tiếng, rồi rời khỏi Viêm Dương Ngục, trở về chỗ ở của mình. Ngoài cửa, Lỗ Huyền Nhất và Tàng Thiên Tử đứng chờ bên ngoài. Tiêu Thần đại sư, đa tạ ngài đã chỉ điểm, hiện tại ta đã đột phá đến lục giai luyện khí sư. Lỗ Huyền Nhất nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cảm kích nói. Tiêu Thần gật đầu nói, cái gọi là hậu tích mà bà phát, người đã tích lũy 60 năm, sớm muộn cũng đột phá, ta chỉ giúp người một bước ngoặt mà thôi, không có gì lớn lao. Đại sư khiêm tốn, Lỗ Hiền Nhất nói. Tiêu Thần đại sư, về chuyện cháu ngoại trai của ta, ta đã giáo huấn hắn một cách nghiêm khắc, hy vọng đại sư không tức giận. Tăng Thiên Tử mặt mày căng thẳng nói. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, nói, ta không thèm để ý đến chuyện đó. Nghe vậy, Tăng Thiên Tử mới thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi, Tiêu Thần đại sư, lần này thi đấu luyện khí có thể sẽ có chút khó khăn. Lúc này, Lỗ Hiền Nhất mở miệng nói, khó giải quyết, làm sao vậy? Tiêu Thần dừng lại, chăm chú lắng nghe. Lỗ Huyền Nhất đáp, nguyên bản, Đại Vân Hoàng Triều chỉ tổ chức một cuộc thi luyện khí giữa các phân bộ của chúng ta, nhưng lần này, không hiểu vì sao, Hoàng thất Đại Vân Hoàng Triều cũng tham gia vào sự kiện này. Tiêu Thần hỏi, Hoàng thất Đại Vân Hoàng Triều là cửu hoàng tử sao? Hắn nghĩ đến cửu hoàng tử, người đã có sản nghiệp tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, nên mới hỏi như vậy. Không phải cửu hoàng tử, mà là Vân Mộng công chúa. Tàng Thiên Tử đáp, Vân Mộng công chúa. Tiêu Thần nghe xong thì ngạc nhiên. Tàng Thiên Tử giải thích, không sai, Đại Vân Hoàng Triều có 9 vị hoàng tử và 1 vị công chúa. Nhưng vị công chúa này lại là người được bệ hạ yêu thương nhất, có quyền lực lớn hơn cả 9 vị hoàng tử trong một số chuyện, và lần này, vị công chúa đại nhân này không biết vì lý do gì lại ra ngoài vân du. Khi nàng đến Thủy Nguyệt Bình Nguyên và nghe nói chúng ta có cuộc thi luyện khí, nàng cảm thấy rất hứng thú, do đó, trong danh sách khen thưởng, nàng đã bỏ thêm vài món đồ quý giá. Bỏ thêm mấy thứ linh tinh thì tính sao? Tiêu Thần khó hiểu nói. Hai người liếc nhau, Tằng Thiên Tử mở miệng nói, Vân Mộng công chúa, thêm mấy món đồ đều là vật có giá trị liên thành, nhưng bên trong có hai kiện đồ vật đặc biệt nhất. Đệ nhất kiện chính là một đoạn ngàn năm dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc, Tiêu Thần tâm niệm vừa động, nhớ lại trong võ thần công lược, lập tức biết được dưỡng hồn mộc là vật gì. Dưỡng hồn mộc là một loại cực kỳ đặc thù tiên thiên chi linh. Đây là một trong số ít thiên hạ có thể tăng cường hồn lực con người, là bảo vật thiên tài địa bảo. Hồn lực cao thấp có tác dụng quyết định đối với luyện đan và luyện khí. Tuy nhiên, hồn lực này quá trình tu luyện lại rất chậm. Trừ những thiên tài cá biệt ra, hầu hết mọi người chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy. Chính vì nguyên nhân này, những luyện khí sư và luyện đan sư cường đại thường đều là người cao tuổi. Cuối cùng, chỉ có tích lũy đủ thời gian mới có thể sở hữu hồn lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu có dưỡng hồn mộc, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Đối với luyện khí sư và luyện đan sư, thứ này quả thực chính là linh dược tốt nhất. Và ngàn năm dưỡng hồn mộc thì hiệu quả càng kinh người hơn. Xét về Tiêu Thần, hiện giờ hồn lực của hắn đã đạt tới ngũ giai trình độ. Nhưng nhờ vào đặc thù của đan pháp và phi pháp, hắn có thể tự do luyện chế lục giai vũ khí và đan dược. Thế nhưng, nếu mạnh mẽ luyện chế thất giai chi vật, thành công thì hoàn toàn không có gì đảm bảo. Thế nhưng, nếu có thể có ba tấc đoạn dưỡng hồn mộc thì sẽ đủ để Tiêu Thần nâng cao hồn lực đến trình độ lục giai. Đến lúc đó, bất kể là luyện khí, luyện đan hay là thuật phủ chú, trình độ của Tiêu Thần biết định sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Cái dưỡng hồn mộc đó có bao nhiêu tấc? Tiêu Thần mặt mày quan tâm hỏi. Nghe nói gần 5 tấc, Tằng Thiên Tử đáp, 5 tấc. Khi Tiêu Thần nghe được kích thước này, lòng hắn không khỏi kích động. 5 tấc dưỡng hồn mộc chắc chắn sẽ giúp hắn bước vào lục giai hồn lực một cách dễ dàng. Món dưỡng hồn mộc này dù thế nào cũng phải chiếm được. Tiêu Thần thầm quyết định trong lòng. Bên kia, Tằng Thiên Tử tiếp tục nói, món đồ thứ hai, tuy rằng không phải thiên tài địa bảo, nhưng giá trị đối với luyện khí sư lại còn cao hơn cả dưỡng hồn mộc. Bởi vì món đồ này chính là tàn bản tâm đắc luyện khí của thượng cổ tông sư Lâm Quang. Lâm Quang là sư phụ vinh dự, nghe đồn là cửu giai luyện khí sư, thực sự đạt đến đỉnh cao trong nghề luyện khí. Hiện nay, chỉ cần ai có được những dòng chữ mà hắn để lại, liền có thể xem như bảo vật. Lần này, tàn bản đó ước chừng có 6 trang giấy, với 1.600 chữ chính văn. Vì vậy, giá trị của nó tuyệt đối là nghịch thiên. Tằng Thiên Tử sau khi nói đến đây, không khỏi run rẩy vì phấn khích. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ bình thản đáp, Nga, ta biết rồi. Hắn cảm thấy thật nực cười. Hắn có võ thần công lược trong thiên hạ, công pháp, đàn pháp, khí pháp, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra hàng trăm ngàn món. Hơn nữa, khi cảnh giới của hắn tăng lên, phẩm giai của những thứ này cũng sẽ ngày càng cao, nên việc nghĩ đến Lâm Quang khí pháp thật sự không cần thiết. Vì vậy, món đồ thứ hai đối với Tiêu Thần hoàn toàn chỉ là dầu gì à? Tằng Thiên Tử tiếp tục nói, trước đây, các năm qua tham gia so thí chỉ là trò chơi. Năm ngoái, tối cao cũng chỉ là ngũ giai luyện khí sư đến tham gia. Chính vì hai kiện phần thưởng này xuất hiện, nên khiến các lão quái vật trong các phân bộ đều ra ngoài. Ta đã tìm hiểu, lần này tham gia luyện khí đại bỉ, ngoài 12 cái phân bộ khác, hầu hết đều phái ra lục giai luyện khí sư, mà còn là lục giai đỉnh luyện khí sư. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, không khéo năm nay Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ bị đội sổ. Nếu vậy, phân bộ luyện khí sư hiệp hội của chúng ta sẽ bị chiếm đoạt. Nói đến đây, Tằng Thiên Tử thở dài, nhưng Tiêu Thần nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt không để chuyện như vậy xảy ra. Tằng Thiên Tử cùng Lỗ Huyền Nhất nghe xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần đại sư, lần này chỉ cần ngài không đội sổ, thì chúng ta Thủy Nguyệt Bình Nguyên có thể vượt qua kiếp nạn này. Lỗ Huyền Nhất cảm thán nói, Hắn biết Tiêu Thần trong lĩnh vực luyện khí có tài năng thiên phú, nhưng Tiêu Thần chỉ mở ra, nhiều nhất cũng chỉ là lý luận cơ sở mà thôi. Tuy nhiên, việc luyện khí so thí cuối cùng vẫn phải khảo nghiệm thực tế thao tác. Tiêu Thần tuy mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi còn quá nhỏ. Cho dù hắn có thiên phú tuyệt luân và sở hữu lục giai sơ cấp hồn lực, thì cũng đã là điều rất nghịch thiên. Thế nhưng, đối thủ lần này của Tiêu Thần lại đều là lục giai đỉnh. Vì vậy, trong mắt bọn họ, mặc dù Tiêu Thần ra tay, thì lần sau thí này vẫn không thể thành công. Nhưng Tiêu Thần nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng, nói, không cần lo lắng về việc đội sổ sao, các ngươi chỉ theo đuổi điều này thôi sao, lần sau thí này, ta chỉ lấy đệ nhất. Trong mắt hắn, ánh sáng lóe lên, không vì điều gì khác, chỉ vì đoạn dưỡng hồn mộc đó, Tiêu Thần cũng muốn giành lấy. Này, Tàng Thiên Tử và hai người sau khi nghe xong, lập tức nhìn nhau, không biết nói gì. Rõ ràng, hai người cũng không tin Tiêu Thần có thể áp chế 12 vị lục giai đỉnh luyện khí sư. Nhưng nếu Tiêu Thần có sự tự tin này, họ cũng không thể làm tổn thương tinh thần của hắn. Chỉ có thể theo hắn mà nói, Tiêu Thần đại sư, chúng ta hãy đi tới hội trường, Lỗ Huyền Nhất nói, liền dẫn Tiêu Thần đến chỗ hội trường. Cùng lúc đó, trong một tòa phủ đệ yên tĩnh bên trong Thiên Hỏa Thành, một thiếu nữ mặc áo lam, ôm một cây tỳ bà, chậm rãi đàn tấu, tiếng đàn nhẹ nhàng hòa quyện với âm thanh từ phía xa. Mỗi một lần dao động của cầm huyền đều tạo ra những gợn sóng có thể thấy được. Những gợn sóng này như có ma lực, khiến vô số chim tước và bướm tựa như say mê, bay quanh thiếu nữ, uyển chuyển nhảy múa, thật là một cảnh tượng kinh diễm. Và lúc này, một bà lão lưng còng, tay chống quải trượng, chậm rãi từ phủ đệ trở về. Công chúa đại nhân, cuộc so thí luyện khí sắp bắt đầu, xin công chúa đại nhân di giá đi trước. Bà lão dùng thanh âm khàn khàn nói, thiếu nữ mặc áo lam này chính là Vân Mộng công chúa của Đại Vân Hoàng Triều. Khanh, nghe được thanh âm, tiếng đàn của Vân Mộng công chúa bỗng ngưng lại, đầy trời, chim tước cũng ngay lập tức bay tứ tán. Không biết những người tham gia so thí luyện khí là ai? Vân Mộng công chúa hỏi, lão thân đã tìm hiểu qua, không có nhân vật tài giỏi gì. Người nổi tiếng nhất là Thiên Đảo Hải Vương Xuyên. 30 năm trước đã đột phá lục giai luyện khí sư, nghe đồn hắn đã vài lần chạm vào thất giai, và cách đây mấy năm, hắn còn ngẫu nhiên luyện chế thành công một thanh thất giai vũ khí. Thiên phú và thực lực của hắn được xem là cao nhất. Đến 12 vực còn lại, có đến 11 người cũng là lục giai luyện khí sư. Nhưng thực lực của họ cơ bản đều tương đương, đều là lục giai đỉnh. Vân Mộng công chúa nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, người nói 11 cái, vậy còn dư lại một cái đâu? Bà lão nghe tiếng, liền hừ một tiếng nói, dư lại một cái là Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Họ chỉ phái ra một tên thiếu niên 10, mấy tuổi tham gia, phòng trường họ biết chắc lần này sẽ thua, nên đơn giản, chỉ muốn cho thiếu niên đó thêm kiến thức mà thôi. Vân Mộng công chúa gật đầu nói, ta đã sớm biết Thủy Nguyệt Bình Nguyên suy nhược lâu ngày, nhưng không ngờ rằng lại nhược đến mức này. Ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có, thật sự là. Nói đến đây, Vân Mộng công chúa bộc lộ vẻ mặt tức giận. Bỗng nhiên, bà lão bên cạnh mở miệng nói, công chúa đại nhân, lão nô có một câu, không biết có nên nói hay không. Vân Mộng công chúa mỉm cười đáp, phí bà, cùng ta không cần phải như vậy, có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Bà lão vâng lời, phí bà trầm giọng nói, ta biết công chúa lần này đi tuần là vì món đồ kia, nhưng ta thẳng thắn mà nói, những luyện khí sư giỏi nhất trong Đại Vân Hoàng Triều đều ở trong Hoàng Đô, mà bọn họ thì không thể cởi bỏ vật kia. Những nơi hẻo lánh bên ngoài sao có thể tìm được giải pháp? Cái cây dưỡng hồn mộc còn chưa tính, nhưng ngay cả tâm đắc luyện khí của Lâm Nguyệt Quang Đại Sư cũng mang ra. Liệu có phải quá mạo hiểm không? Vân Mộng công chúa lắc đầu đáp, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng trước đây, khi ta hướng Thiên Cơ Cốc cầu một quẻ, họ nói rằng nếu muốn giải khai vật kia, chỉ có đến Thủy Nguyệt Bình Nguyên mới có thể tìm được cơ hội. Ngài cũng biết chuyện này rất quan trọng đối với hoàng tộc, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng muốn thử một lần. Nghe xong, phí bà thở dài, nói, thôi, chỉ mong Vương Xuyên thực sự có chút bản lĩnh đi. Vân Mộng công chúa gật đầu nói, chỉ có thể nghĩ như vậy, đi thôi. Chúng ta đến hội trường hai người, dưới sự vây quanh của đông đảo thị nữ, rời khỏi trạch viện. Bên kia, Tằng Thiên Tử và Lỗ Huyền Nhất đã dẫn Tiêu Thần đến hội trường so thí. Tại hội trường, khán đài bốn phía giờ phút này đã chật cứng khách quý. Thế nhưng có nhiều người như vậy sao? Tiêu Thần thấy vậy, hơi sửng sốt. Đây chính là đại bỉ luyện khí của chúng ta. 13 vực tham gia sự kiện lớn, nên tự nhiên sẽ có vô số luyện khí sư đến xem. Huống chi, năm nay Vân Mộng Công Chúa giá lâm, người tò mò càng nhiều. Phải biết, Vân Mộng Công Chúa được xưng là đệ nhất mỹ nữ trong 4.000 năm qua của Đại Vân Hoàng Triều. Tằng Thiên Tử nói, không khỏi nhịn được mà tỏ ra phấn khích. 4.000 năm qua đệ nhất mỹ nữ, không biết mỹ nữ đến mức nào. Tiêu Thần sau khi nghe, cũng có chút tò mò. Này, không phải là chư vị của Thủy Nguyệt Bình Nguyên sao? Ta cứ tưởng các ngươi đã sợ hãi mà bỏ chạy, không ngờ vẫn còn dám tới đây. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đoàn người vừa đi vừa cười tiến lại. Hách Liên Không Thu, ngươi nói cái gì? Lỗ Huyền Nhất quay đầu lại, thấy người vừa lên tiếng, đôi mày liền nhíu chặt. Hách Liên Không Thù, người đó là ai? Tiêu Thần nghi hoặc hỏi. Tiêu Thần đại sư, Hách Liên Không Thù là hội trưởng phân hội của Hiệp hội Luyện Khí Sư Thiên Nam Lĩnh, đồng thời cũng là một lục giai luyện khí sư. Thiên Nam Lĩnh giáp giới với Thủy Nguyệt Bình Nguyên chúng ta, vì vậy quan hệ giữa hai bên cũng có chút phức tạp. Lần này, nếu như Thủy Nguyệt Bình Nguyên vẫn hạng chót trong cuộc so tài luyện khí, thì sẽ bị bọn họ Thiên Nam Lĩnh chiếm đoạt. Tằng Thiên Tử giải thích với Tiêu Thần. Nguyên lai như vậy, Tiêu Thần trong lòng đã hiểu ra. Bên kia, Hách Liên Không Thu tiến tới trước mặt Lỗ Huyền Nhất, chợt nhìn thấy ký hiệu trên vạt áo của hắn, liền nhíu mày nói, ngươi cũng đã đột phá thành lục giai luyện khí sư sao? Lỗ Huyền Nhất, sau khi trải qua sự chỉ điểm của Tiêu Thần, đã thông qua khảo hạch và trở thành chính thức lục giai luyện khí sư. Không sai, lão phù đã được quý nhân chỉ điểm, thành công đột phá. Lỗ Huyền Nhất mặt lạnh đáp. Hách Liên Không Thu bĩu môi nói, nếu như năm trước, với thực lực của ngươi, tham gia đại bỉ có lẽ có thể đạt được thành tích vào khoảng hạng 10. Nhưng tiếc rằng, dù cho ngươi đã đột phá lục giai, cũng chỉ có thể đứng cuối mà thôi. Bởi vì năm nay, những luyện khí sư tham gia từ 12 vực đều là lục giai đỉnh. Tuy rằng đều là lục giai, nhưng mới vào lục giai và lục giai đỉnh, giữa hai bên vẫn có khoảng cách rất lớn. Với ngươi, hãy nghĩ đến việc tranh phong cùng chúng ta sau 100 năm nữa đi. Nghe Hách Liên Không Thu nói như vậy, Lỗ Huyền Nhất chỉ cười lại một tiếng, nói, Hách Liên hội trưởng, có lẽ ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Lần này, Thủy Nguyệt Bình Nguyên tham gia đại bỉ luyện khí, không phải là ta. Không phải ngươi, vậy là ai? Lỗ Huyền Nhất, ngươi sẽ không hòa phí số tiền lớn từ ngoại vực thỉnh luyện khí sư đến đây chứ? Ngươi đang tìm đường chết đấy. Chúng ta đã sớm có quy định, luyện khí đại bỉ, người đại diện cho bản vực xuất chiến chỉ có thể là luyện khí sư đến từ chính bản vực. Nếu ngươi vi phạm quy định, ta sẽ bẩm báo tổng bộ. Tin hay không thì ngươi cũng có thể trực tiếp bị tước bỏ thân phận luyện khí sư. Hách Liên Không Thu lạnh giọng nói. Lỗ Hiền Nhất cười nói, ngươi yên tâm, luyện khí tông sư của chúng ta Thủy Nguyệt Bình Nguyên chính là người địa phương. Hách Liên Không Thu sửng sốt một chút, hỏi, luyện khí tông sư? Các ngươi Thủy Nguyệt Bình Nguyên còn có luyện khí tông sư sao? Lỗ Huyền Nhất gật đầu, chỉ vào Tiêu Thần bên cạnh và nói, không sai, vị này là Tiêu Thần đại sư, chính là luyện khí tông sư của chúng ta Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Nghe vậy, bốn phía lập tức im lặng. Sau một lát, Hách Liên Không Thu bỗng nhiên cười lớn, Lỗ Huyền Nhất, ngươi đang đùa giỡn ta đấy à? Luyện khí tông sư, ngươi là luyện khí sư, chắc hẳn không thể không biết bốn chữ này có ý nghĩa như thế nào. Danh xưng tông sư, ngay cả một luyện khí sư lục giai bình thường cũng không dám tự xưng. Để được gọi là tông sư, cần phải có hiểu biết sâu sắc về luyện khí, hoặc là người đã có thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực này mới dám xưng tông sư. Một tiểu thí hải như hắn cũng dám được xưng tông sư sao? Lỗ Huyền Nhất hừ một tiếng, nói, Hách Liên Không Thu, ngươi nói chuyện thật quá kiêu ngạo. Tiêu Thần đại sư có trình độ luyện khí, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hách Liên Không Thu cố nén ý cười, đáp lại, hành, ta không tranh luận với ngươi, tiểu tông sư, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là mấy giai luyện khí sư? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, nhất giai cũng không phải, ta chưa tham gia khảo hạch, Hách Liên không thụ nghe vậy, lại cười như điên, cái gì, nhất dài, cũng không phải. Lỗ Huyền Nhất, ta thật đúng là đã đánh giá cao các ngươi Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Các ngươi phái một cái phế vật như hắn ra đây, chẳng lẽ là để lẻ thiên hạ sao? Ngươi, Lỗ Huyền Nhất nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ bình thản nói, tuy rằng ta không phải nhất giai, nhưng nếu luận về luyện khí, áp chế người cũng đủ. Áp chế ngươi, vậy là đủ rồi. Hách Liên không thu nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tiêu Thần liếc nhìn hắn, đáp, không biết, cũng không cần phải biết, ta rất bận. Nếu là chuyện gì vớ vẩn, ta cũng không có thời gian để mà biết. Ta còn phải lo việc chính của mình nữa. Ngươi, Hách Liên không thu tức giận tới mức không thể kiềm chế. Miêu Cầu, hắn là hội trưởng của Hiệp hội Luyện Khí Sư Thiên Nam Lĩnh, một lục giai đỉnh đại luyện khí sư. Vậy mà đến chỗ nào cũng được người tôn kính. Nhưng giờ đây, hắn lại bị một tên tiểu bối gọi là Miêu Cầu. Hách Liên không thua trong lòng phẫn nộ như muốn giết người. Bất quá, nay đã đến 13 vực luyện khí đại bỉ. Vân Mộng công chúa lại đang ở gần đó. Nếu tùy tiện động thủ sẽ rất hậu quả. Vì vậy, hắn vẫn phải nhịn xuống. Tiểu tử, ngươi cứ việc mạnh miệng. Nhưng sau ngày hôm nay, các ngươi Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ bị chúng ta Thiên Nam Lĩnh thu gom. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hách Liên không thu lạnh lùng nói. Tiêu Thần mặt không đổi sắc nhìn hắn, hỏi, ngươi nói xong rồi chứ? Hừ, nói xong rồi. Hách Liên không thu không ngờ Tiêu Thần lại bình tĩnh như vậy, đờ đẫn gật đầu, vậy thì cút qua một bên đi, ngươi chắn đường, Tiêu Thần nói, rồi từ bên cạnh hắn đi qua. Ngươi, nghe vậy, Hách Liên không thu tức giận đến điên cuồng, hảo, thực hảo, xem chờ đại bỉ kết thúc, ta sẽ xử trí ngươi, cái này cuồng đồ. Trong lòng Hách Liên không thu âm, thầm nảy sinh ác độc. Bên kia, Tằng Thiên Tử đứng sau Tiêu Thần, thấp giọng nói. Tiêu Thần đại sư, Hách Liên không thu không phải người lương thiện, ngài như vậy đắc tội hắn, sợ rằng sẽ không tốt đâu. Tiêu Thần chỉ nhẹ nhàng cười, đáp, hắn không phải người lương thiện, còn ngài thì nghĩ ta là người tốt sao? Hắn tốt nhất đừng có động vào ta, nếu không, hắn sẽ hối hận cả đời. Này, nghe nói như vậy, Tằng Thiên Tử sắc mặt chấn động. Nếu là người khác dám nói thế với Hách Liên không thu thì Tằng Thiên Tử nhất định cảm thấy người đó đã điên rồi. Nhưng nếu đổi lại là Tiêu Thần, nghĩ đến những sự tích đủ loại trước đó, hắn bắt đầu cảm thấy Tằng Thiên Tử không phải đang nói đùa. 13 vực đại biểu chuẩn bị đại so, Vân Mộng công chúa muốn triệu kiến các vị, thỉnh đến chính điện. Lúc này, một lão giả tên là Cao Thanh Hàm lên tiếng, cái gì? Còn có thể bái kiến Vân Mộng công chúa sao? Nghe câu này, Tằng Thiên Tử kích động hẳn lên. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, Tằng đại sư, người cũng đã cao tuổi rồi, nhìn thấy mỹ nữ cũng không cần phải hưng phấn như vậy chứ. Tằng Thiên Tử mặt mày đỏ bừng, đáp, ta không phải bởi vì thấy mỹ nữ, mà là bởi vì được gặp thành viên hoàng thất Đại Vân Hoàng Triều. Phải biết, ta đã sống mấy thập niên mà còn chưa từng thấy qua nhân vật cấp bậc này đâu. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo mọi người, cùng nhau, tiến đến trước đại điện. Hừ, gặp mặt công chúa, phải nhận rõ thân phận của mình, thấy chưa, trong 13 vực, chúng ta Thiên Nam đứng thứ 6, còn các ngươi Thủy Nguyệt Bình Nguyên thì chỉ là thứ nhất trong số những người đứng cuối mà thôi, ở phía trước không xa. Hách Liên không thu liếc nhìn bọn họ, hừ một tiếng thật mạnh, lão già hỏa này. Tiêu Thần chỉ nhíu mày một cái, không để ý đến, công chúa điện hạ cho mời. Lúc này, một cung nga ôn nhu nói, vâng, trước mặt mọi người, bọn họ mới cúi đầu, hướng về phía chính điện mà đi. Bái kiến công chúa, nhập điện xong, mọi người cùng nhau quỳ lại, chỉ có hai người đứng. Một người là Vương Xuyên, lục giai đỉnh luyện khí sư hàng đầu, còn người kia chính là Tiêu Thần, lớn mật, gặp công chúa mà lại không quỳ sao. Lúc này, bên cạnh Vân Mộng công chúa, một nữ quan nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói, bỗng chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Thần. Tiểu tử này là ai? Sao lại thất lễ như vậy? Chắc hẳn bị dọa choáng váng rồi. Thủy Nguyệt Bình Nguyên ra sao mà lại để cho một kẻ khờ khạo đến bái kiến công chúa? Không sợ bị giáng tội sao? Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày, chỉ vào Vương Xuyên nói, hắn cũng không quỷ sao? Sao lại chỉ nói ta? Nghe lời này, Nữ quan nhíu mày, đáp: Vương Xuyên đại nhân là chuẩn thất giai luyện khí sư, bệ hạ đã từng hạ chỉ, bất kể luyện đan, luyện khí hay phủ chú, phàm là thực lực đạt tới chuẩn thất giai thì đều không cần quỳ lạy. Ngươi tính toán là cái gì? Tiêu Thần gật đầu nói: Nguyên lai là như vậy, ta đây cũng không cần quỳ. Cái gì? Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa ngơ ngác. Hắn không cần quỳ, đây là lời gì? Bên cạnh, nữ quan cũng tức giận, nhìn Tiêu Thần hỏi: Tiểu tử, ngươi có ý gì? Tiêu Thần bình thản đáp: Ngươi nói, hắn luyện khí thuật đạt tới chuẩn thất giai thì không cần quỳ, ta luyện khí thuật cao hơn hắn, đương nhiên cũng không cần quỳ. Câu nói vừa ra khỏi miệng, cả trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Hắn nói rằng luyện khí thuật của mình cao hơn Vương Xuyên. Thật đúng là một trò đùa. Vương Xuyên chính là người từng luyện chế giả thất giai chi vật. Dù cho thành công rất thấp, nhưng rốt cuộc hắn cũng là người gần nhất với thất giai luyện khí sư trong số mọi người. Lần này, hắn còn đứng hạng nhất trong luyện khí đại bỉ. Vậy mà Tiêu Thần lại dám nói rằng luyện khí thuật của hắn còn cao hơn cả Vương Xuyên. Ai nghe thấy điều này cũng cảm thấy như một chuyện cười. Hả hả, không ngờ tiểu tử này lại tự tìm cái chết. Cũng tốt, đỡ phải ta ra tay đối phó hắn. Hách Liên không thu mừng thầm trong lòng. Bên kia, ở trước mặt Vương Xuyên, sau khi nghe thấy lời này, tức giận hiện lên trong mắt hắn. Tiểu tử, ngươi nói luyện khí thuật của ngươi cao hơn ta sao? Vương Xuyên quay đầu, nhìn Tiêu Thần với vẻ lạnh lùng. Không sai, có vấn đề gì sao? Tiêu Thần bình thản đáp. Hừ, quả thật là cuồng vọng vô biên. Ngươi hãy đem luyện khí sư ký hiệu của mình ra cho mọi người xem đi, để chúng ta biết ngươi là mấy giai luyện khí sư. Vương Xuyên gàn giọng nói. Luyện khí sư ký hiệu là bằng chứng chứng minh trình độ của một luyện khí sư, một đồ vật rất trực quan. Nghe xong lời này, Hách Liên không thu lập tức lên tiếng. Vương Xuyên đại sư, ngài không biết đó thôi. Tiểu tử này là Thủy Nguyệt Bình Nguyên phái tới tham gia đại bỉ, nhưng hắn còn chưa có luyện khí sư ký hiệu đâu. Cái gì? Hắn không có luyện khí sư ký hiệu? Vậy chẳng phải là hắn chỉ là một học đồ luyện khí sao? Hà hà, ta còn tưởng là thiên tài gì, không ngờ chỉ là một học đồ mà thôi. Nhất thời, mọi người nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn ngập khinh thường. Vương Xuyên càng tức giận nói, một học đồ mà dám vô lễ như thế. Ta muốn hỏi một chút, sư phụ của ngươi đã dạy ngươi như thế nào? Ai là sư phụ của ngươi? Có phải là ngươi không? Hay là ngươi? Vương Xuyên chỉ vào Tiêu Thần bên cạnh Tàng Thiên Tử và Lỗ Huyền Nhất mà hỏi. Hai người này đều mang theo ký hiệu của luyện khí sư, cho nên rất dễ dàng phân biệt được trình độ luyện khí sư của họ. Vương Xuyên chắc hẳn nghĩ rằng Tiêu Thần là một trong những đệ tử của hai người đó. Tuy nhiên, Tiêu Thần lắc đầu nói, bọn họ không phải sư phụ của ta, hoặc nói cách khác, bọn họ là đệ tử của ta thì tạm được, còn sư phụ ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Câu nói này vừa ra khỏi miệng liền như một viên đá ném vào mặt hồ, làm dấy lên những cơn sóng lớn. Một thiếu niên mười mấy tuổi lại dám vọng ngôn nói rằng một lục giai luyện khí sư cùng một tứ giai luyện khí sư là đệ tử của hắn, hơn nữa còn nói Vương Xuyên không có tư cách biết sư phụ hắn. Điều này thật quá cuồng vọng, chê cười, quả thực là chê cười. Ngươi là lục giai luyện khí sư sư phụ, bên kia, ta hỏi ngươi, hắn coi là sư phụ của ngươi không? Vương Xuyên giận quá thành cười, nhìn Lỗ Huyền Nhất hỏi. Trong khi đó, mọi người xung quanh cũng chỉ biết nhìn mà chờ xem Tiêu Thần xấu mặt. Thế nhưng, khi nghe đối phương vừa hỏi, Lỗ Huyền Nhất vội vàng nói, hồi Vương Xuyên đại sư, Tiêu Thần đại sư, quả thật Tiêu Thần có chút ân tình với ta, cũng coi như là nửa cái lão sư của tại hạ trên con đường luyện khí. Cái gì? Khi câu nói này vừa thoát ra, trong đại điện lập tức trở nên kinh hoàng. Lúc đầu, bọn họ chỉ cho rằng Tiêu Thần đang khoác lác. Nhưng hôm nay, Lỗ Huyền Nhất lại công khai thừa nhận Tiêu Thần chính là học trò của mình. Phải biết rằng, Lỗ Huyền Nhất là một lục giai luyện khí sư chân chính, có thể chỉ điểm cho lục giai luyện khí sư thì hắn phải là một tồn tại cấp bậc rất cao. Lời hắn nói rằng chính mình luyện khí thuật mạnh hơn Vương Xuyên chẳng phải đang nói đùa sao? Làm sao có thể như vậy? Nhưng ngay lúc đó, Hách Liên không thu bỗng lên tiếng, Vương Xuyên đại sư, ngươi không cần nghe hắn nói những điều bậy bạ. Bọn họ là người của Thủy Nguyệt Bình Nguyên, đã mấy năm liên tục đứng cuối trong đại bỉ, Nếu thật sự có loại thực lực này, thì sao lại như vậy? Có lẽ bọn họ đã biết lần thi đấu này vẫn sẽ đổi sổ, nên mới cố gắng lừa gạt, làm ra chút mánh khóe để lừa thiên hạ thôi. Là như vậy sao? Vương Xuyên nghe thấy vậy, lại do dự một chút. Tiêu Thần thì cười lạnh nói, nói những điều đó có ích lợi gì? Hôm nay không phải là luyện khí đại bỉ sao? Cuối cùng, ta là có trình độ gì? Qua cuộc so thí, sẽ rõ ràng ngay thôi. Hơn nữa, có Vân Mộng công chúa ở đây, nếu ta thật sự nói dối, khoe khoang, thì chính là lừa gạt hoàng tộc, sẽ bị tử tội. Người cho rằng, ta sẽ giống như ngươi mà ngu xuẩn, phạm phải loại sai lầm này sao? Nói xong, Tiêu Thần gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Không Thu. Những người còn lại nghe được lời này, cũng im lặng gật đầu. Đúng vậy, cho dù Tiêu Thần có gan lớn, nhưng hắn cũng không thể nói dối trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ hắn thật sự là một luyện khí đại sư? Lúc này, từ sau rèm châu, Vân Mộng công chúa lên tiếng, chư vị đều miễn lễ đi. Nơi này không phải hoàng đô, không cần phải để ý đến quy củ như vậy. Hãy vào trong. Khi Vân Mộng công chúa đã lên tiếng, mọi người tự nhiên không dám nói thêm điều gì. Đáng giận, nhìn thấy Tiêu Thần tránh được một kiếp, trong mắt Hách Liên Không Thu hiện lên hàn mang. Còn Vương Xuyên ở phía trước, chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Thần, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Nhưng tiếc thay, ánh mắt Tiêu Thần lại không hề bận tâm, sâu thẳm và kỳ lạ, khiến Vương Xuyên không thể nào nhìn thấu được. Hừ, ta thật sự không tin ngươi có thể thắng ta một bậc, Vương Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Và lúc này, từ sau rèm châu, Vân Mộng công chúa lại lên tiếng, các vị luyện khí sư đều là trụ cột vững vàng của Đại Vân Hoàng Triều. Bổn cung lần này đi tuần, vô tình nghe nói nơi này có luyện khí so thí, cho nên đã tới xem, chư vị đại sư sẽ không trách móc ta chứ? Âm thanh của Vân Mộng công chúa cực kỳ nhu hòa, chỉ là vài câu nói tùy ý, nhưng lại rơi vào tai mọi người như tiếng nhạc du dương, khiến họ say mê không thể rời. Không dám, có thể được công chúa tới xem chúng ta, một đám lão già luyện khí, là vinh hạnh lớn lao của chúng ta. Đúng vậy, thật là được, mọi người sôi nổi đáp lại. Và lúc này, Hách Liên Không Thu bỗng nhiên đứng dậy nói, công chúa điện hạ, tại hạ nghe nói, ngày 18 tháng này, chính là sinh nhật của công chúa điện hạ. Nhân đây, tại hạ Hách Liên Không Thu, đại diện cho chúng ta, Thiên Nam Lĩnh Luyện Khí Sư Hiệp Hội, hướng điện hạ dâng lên một phần hạ lễ. Nói xong, hắn vừa lật tay, từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh là, dù sắc tím, nói, vật này tên là tím linh dù, là lục giai hạ phẩm pháp khí, được 6 vị lục giai luyện khí sư ở Thiên Nam Lĩnh chế tạo trong 77 ngày. Để chúc mừng sinh nhật hạ công chúa, Hách Liên hội trưởng thật có tâm, như thuốc, xin nhận lấy. Giọng nói của Vân Mộng công chúa, từ sau rèm châu, vẫn duy trì nhịp điệu như trước. Trên đại điện, những người còn lại nhìn thấy cảnh này, đều thầm mắng Hách Liên Không Thù là lão hồ ly, gia hòa này thật sự đã sớm tính toán cho sinh nhật của Vân Mộng công chúa, chuẩn bị lễ vật nhằm kiếm được sự cảm mến từ nàng. Phải biết, không phải ai cũng có tư cách và cơ hội dâng tặng lễ vật cho hoàng tộc. Đại Vân Hoàng Triều rất coi trọng lễ nghĩa trong giao tiếp. Khi Vân Mộng công chúa nhận lễ, mối quan hệ của họ với hoàng tộc sẽ được nâng cao. Điều này mang lại lợi ích cực lớn cho Thiên Nam Lĩnh. Công chúa đại nhân, lão phu đại biểu Tây Long Vực dâng lên lục giai hạ phẩm pháp khí Phượng Vũ Phiến. Công chúa đại nhân, chúng ta Bắc Hàn Châu cũng dâng lên lục giai hạ phẩm pháp khí. Nhất thời, các hội trưởng hiệp hội luyện khí sư đều đứng dậy dâng tặng lễ vật, tất cả đều là lục giai hạ phẩm pháp khí. Phải biết rằng, pháp khí so với vũ khí thì càng khó luyện chế, giá trị tự nhiên cũng lớn hơn nhiều. Thế nhưng, mặc cho nhiều pháp khí như vậy được dâng lên, Vân Mộng công chúa vẫn không có nửa điểm tâm tình trao đảo. Suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương dù sao cũng là một công chúa của hoàng triều, bảo vật gì mà chưa từng thấy, sao có thể chỉ vì một số lục giai pháp khí mà thể hiện ra sự đặc biệt nào. Khụ khụ, đến lượt lão phu. Công chúa đại nhân, lão phu là Vương Xuyên, đại diện cho Thiên Đảo Hải, xin dâng lên lục giai thượng phẩm pháp khí Hỗn Nguyên Châu. Vương Xuyên ngạo nghễ mở miệng nói, cái gì? Lục giai thượng phẩm pháp khí? Ôi trời ơi, thế nhưng là lục giai thượng phẩm sao? Vương Xuyên quả thật khủng khiếp. hắn có thể luyện chế được loại cấp bậc này pháp khí. Ai, xem ra lần này, hạng nhất của luyện khí đại bỉ sẽ không có gì bất ngờ. Ngay lập tức, trong lòng mọi người đều nảy sinh một cảm giác thất bại. Quả nhiên, ngay cả Vân Mộng công chúa, khi nghe thấy tên lục giai pháp khí này, thanh âm cũng có chút dao động. Vương Xuyên đại sư có tâm, Thiên Đảo Hải có tâm, ta cũng sẽ ghi nhớ. Vân Mộng công chúa đáp lại, đa tạ. Vương Xuyên cười một tiếng, rồi ngạo nghễ trở về vị trí cũ. Và lúc này, Hách Liên Không Thu bỗng lên tiếng, ồ, chúng ta 12 vực đều đã dâng lên hạ lễ, sao lại không thấy động tĩnh của Thủy Nguyệt Bình Nguyên nhỉ? Một câu nói này khiến ánh mắt mọi người đều dồn về phía ba người Kiêu Thần. Đúng vậy, niên ngày sinh của công chúa, bọn họ không có mặt ở đây cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu bị triệu kiến mà không tiễn thượng hạ lễ, thì việc đó quả thật không thích hợp. Ta, Lỗ Huyền Nhất nghe thấy vậy, sắc mặt hơi biến, kỳ thật, hắn cũng đã chuẩn bị hạ lễ. Nhưng vì vài ngày trước hắn vừa mới đột phá lục giai, nên không có thời gian luyện chế đồ vật lục giai, cho nên hạ lễ của hắn chỉ là một kiện ngũ giai thượng phẩm vũ khí mà thôi. Những người khác đều dâng lên lục giai pháp khí, chỉ riêng hắn lại đưa ngũ giai, hơn nữa còn là vũ khí. Nếu dâng lên trước mặt mọi người, quả thực là mất mặt quá lớn. Hơn nữa, nếu làm không tốt, còn có thể đắc tội với Vân Mộng công chúa. Như vậy thì không xong rồi. Hách Liên Không Thu tự nhiên nhìn ra sự quẫn bách của Lỗ Huyền Nhất, liền cười hỏi, như thế nào, hay là vị Lỗ đại sư này không có chuẩn bị hạ lễ sao? Hắn nhìn như hỏi tùy ý, nhưng trong đó ẩn giấu dã tâm, ai cũng có thể nhận ra. Thôi, mất mặt thì mất mặt, Lỗ Huyền Nhất hít sâu một hơi, tính toán lấy ra hạ lễ của bản thân. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói, ta Thủy Nguyệt Bình Nguyên, tự nhiên đã chuẩn bị hạ lễ. Hơn nữa, hạ lễ của chúng ta so với hạ lễ của Ngươi Thiên Nam Lĩnh, chắc chắn phải quý giá hơn nhiều. Ha ha, so với ta Thiên Nam Lĩnh mà trần quý, ta đây còn thật sự muốn mở mang tầm mắt. Hách Liên Không Thu cười lạnh nói. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, được, vậy ngươi hãy mở to mắt mà nhìn đi. Lấy giấy bút tới, mọi người nghe Tiêu Thần nói đều ngẩn ra, tất cả đều nghĩ rằng Tiêu Thần cũng sẽ giống như mọi người dâng tặng pháp khí làm hạ lễ. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng hắn lại muốn giấy bút. Cái này là muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi đang hồ nháo cái gì? Lúc này, Hách Liên Không Thu lạnh giọng hỏi, hồ nháo? Ta tự tay dâng hạ lễ cho công chúa đại nhân, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Tiêu Thần đáp trả, cầm cái mũi của đối phương lại, chụp mũ khấu chửi đi. Nhưng mà tiểu tử, chúng ta là luyện khí sư, nếu tặng lễ thì không nên đưa pháp khí hoặc vũ khí sao? Một vị luyện khí sư khác cũng bất mãn. Tiêu Thần lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, công chúa Thiên Kim không phải là người chinh chiến xa trường, các ngươi đưa vũ khí gì pháp khí, thứ đó không có ích lợi gì, công chúa cũng không dùng tới. Hách Liên Không Thu hử nói, vậy ngươi đưa, công chúa sẽ hữu dụng sao? Tiêu Thần gật gật đầu đáp, đương nhiên là hữu dụng, không những hữu dụng mà còn có trọng dụng. Nghe nói như vậy, mọi người khịt mũi coi thường, không ai tin tưởng hắn. Nhưng ngay lúc đó, từ sau rèm châu, Vân Mộng công chúa chợt mở miệng nói, như thuốc, bàn văn phòng tứ bảo. Vâng, bên cạnh công chúa, một nữ quan nhanh chóng đi lấy giấy bút mực, đưa cho Tiêu Thần. Công chúa nàng, lúc này, bên cạnh Hách Liên Không Thu, một lão giả nhíu mày. Ha ha, để xem tiểu chết tiệt này có thể làm ra trò trống gì. Hách Liên Không Thu cười nói, hội trưởng, nhưng vạn nhất, không có khả năng đâu. Hay là ngươi cảm thấy, một công chúa đường đường lại khen thưởng hắn chỉ vì hắn viết vài chữ sao? Hách Liên Không Thu cười nói. Nói cũng đúng, trưởng lão kia khẽ gật đầu. Trong khi đó, Tiêu Thần tiếp nhận giấy bút, rồi huy hào bát mặc, lưu loát viết kín ba trang giấy. Sau đó đưa cho nữ quan và nói, đây là hạ lễ của ta từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên dâng lên cho công chúa. Mọi người đều bất ngờ, không biết phải nói gì, cái tình huống gì đây? Hắn thật sự lấy thứ này làm hạ lễ, ngươi hãy nhìn xem, những người khác tặng hạ lễ đều là gì. Tất cả đều là lục giai pháp khí, chỉ cần một thứ trong số đó cũng đủ để bán với giá trên trời. Nhưng hạ lễ của Tiêu Thần thì sao? Chẳng qua chỉ là 3.000 chữ viết. Hơn nữa, mọi người từ xa nhìn lại, chữ viết của Tiêu Thần tuy rằng không tệ, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường. Thứ này trong mắt mọi người chỉ là ba trang giấy vô dụng, lấy cái này làm hạ lễ, hắn chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Người xác định chứ? Ngay cả nữ quan kia cũng ngớ người. Xác định chứ? Đưa cho công chúa đại nhân xem, nàng nhất định sẽ thích. Tiêu Thần cười nói, này, được rồi. Nữ quan bất đắc dĩ xoay người rời đi. Tiêu Thần đại sư, ngài đây là, lúc này Tằng Thiên Tử và Lỗ Huyền Nhất cũng đã đổi sắc mặt. Phải biết rằng, tuy dâng lên ngũ giai vũ khí có thể khiến Thủy Nguyệt Bình Nguyên mất mặt, nhưng bọn hắn mất mặt cũng không phải chỉ có một lần hai lần. Nhưng nếu cứ như vậy mà dâng lên ba trang giấy, làm không tốt sẽ khiến Vân Mộng công chúa giáng tội cho bọn hắn. Nếu nói như thế thì hái hoa cũng không được. Không sao, ngươi cứ yên tâm chờ công chúa đại nhân ban thưởng đi. Tiêu Thần cười nói, há há, còn ban thưởng, tiểu tử ngươi dùng loại rác dưới này lừa gạt công chúa, đó là đại bất kính chi tội. Ta sẽ xem người trong chốc lát sẽ kết thúc như thế nào. Hách Liên không thu cười lạnh nói, mà bên kia, một nữ quan như thuốc, mang theo ba tờ giấy, vòng qua rèm châu, vẻ mặt xoắn xuýt bước vào trước mặt Vân Mộng công chúa. Công chúa đại nhân, nàng không biết nên nói gì cho tốt, đưa ta xem, hắn rốt cuộc viết cái gì. Vân Mộng công chúa hết sức tò mò tiếp nhận ba tờ giấy. Công chúa, ta thấy người này chỉ là hổ nháo, không bằng đem hắn đuổi ra ngoài đi, nếu không, công chúa tôn nghiêm cùng tôn nghiêm của hoàng thất ta ở đâu. Nữ quan như thuốc, ngưng mi nói, nhưng mà không chờ nàng nói xong, câm miệng, Vân Mộng công chúa bỗng nhiên lạnh giọng nói, nghe, công chúa đang giận. Một luyện khí sư cười nói, hà ha, lấy ba tờ phế giấy cấp công chúa làm hạ lễ, không tức giận mới là lạ, ta xem từ nay về sau, Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ càng không dễ chịu. Hách Liên không thu thầm vui mừng trong lòng, Tiêu Thần vừa bị Vân Mộng công chúa trừng phạt, thì tương lai hắn thu thập tài nguyên của Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ càng thêm dễ dàng. Vào lúc này, rèm châu lúc sau, Vân Mộng công chúa rốt cuộc đọc xong ba tờ giấy. Sau đó đứng dậy nói, người vừa mới dâng tặng lễ vật xưng hô như thế nào? Hắc hắc, công chúa muốn làm khó dễ. Mọi người đều nhìn nhau như thể đang xem trò vui, còn Lỗ Huyền Nhất cùng Tằng Thiên Tử thì lại khẩn trương, thân thể run rẩy. Tại hạ là Tiêu Thần, hắn tự giới thiệu. Nghe vậy, Vân Mộng công chúa hít sâu một hơi nói, Tiêu Thần công tử, không biết nội dung của ba trang giấy này ngài đã chiếm được ở đâu? Mọi người đều ngạc nhiên, ngữ khí của Vân Mộng công chúa sao lại khách khí như vậy? Bộ dáng này không giống như là đang chất vấn một kẻ tội phạm. Tại một bản cổ tịch mà ta đoạt được, Tiêu Thần trả lời, giọng điệu bình thản, cổ tịch, không biết cổ tịch đó ở nơi nào, có còn nguyên bản không? Giọng của Vân Mộng công chúa trở nên càng kích động hơn, Tiêu Thần lắc đầu, thuận miệng nói, đáng tiếc, nguyên bản đã bị đốt hủy trong một trận hỏa hoạn. Là như vậy sao? Vân Mộng công chúa nghe xong, giọng điệu chậm rãi trở nên thất vọng. Không sao, công chúa đại nhân, trong nội dung của cổ tịch ấy, ta đã chép lại tất cả. Tiêu Thần tiếp tục nói, thật sự như vậy sao? Nghe Tiêu Thần nói, Vân Mộng công chúa lập tức kích động trở lại. Lúc này, mọi người đều nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, đến giờ, ai cũng nhận ra rằng, Vân Mộng công chúa không còn tức giận mà ngược lại, bị lễ vật của Tiêu Thần hấp dẫn. Phải biết rằng, khi Vương Xuyên dâng tặng lục giai thượng phẩm pháp khí, Vân Mộng công chúa cũng chưa từng kích động như vậy. Nhưng Tiêu Thần chỉ viết ba trang giấy, lại có thể làm nàng động lòng như vậy. Chẳng lẽ, nội dung trên giấy thực sự có gì đó kinh thế hãi tục? Đương nhiên là thật sự, không được, công chúa đại nhân, ba trang giấy này chính là hạ lễ mà Thủy Nguyệt Bình Nguyên dâng lên cho công chúa. Nội dung còn lại, nếu công chúa muốn cũng được, nhưng cũng phải ban thưởng cho ta chút ít chứ. Tiêu Thần cười nói, mọi người nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Tình huống gì đây? Rõ ràng là lễ mừng thọ, mà gã này lại dám nói điều kiện với Vân Mộng công chúa. Gã không sợ chọc giận nàng sao? Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi có thể đưa cho ta nội dung hoàn chỉnh, ngươi muốn gì ta cũng sẽ ban thưởng cho ngươi. Vân Mộng công chúa đáp, mọi người nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Tiêu Thần chần chừ một chút, rồi nói, nếu ta muốn một cái kim long lệnh thì sao? Chuyện đã đến nước này, võ thần điện bên kia vẫn còn ở trong tình huống nguy hiểm. Rốt cuộc, ai mà biết Hắc Nguyệt sẽ có ai đó quay lại báo thù. Nhưng nếu có thể có được một cái kim long lệnh, thì võ thần điện sẽ an toàn, không còn vấn đề gì nữa. Mẹ kiếp, tiểu tử, ngươi thật sự là đến để gây rối phải không? Ngươi có biết Kim Long lệnh là vật gì không? Đó chính là tín vật của Đại Vân Hoàng Triều, biểu thị được sự tán thành của Hoàng Triều. Giá trị của nó thậm chí có thể so với thất giai pháp khí. Ngươi có hiểu không? Hách Liên Không Thu tức giận nói, gần như phát điên, chỉ vào Tiêu Thần. Các luyện khí sư khác nghe xong cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cho rằng Tiêu Thần quá mức không biết lượng sức mình. Nhưng mà, được, một lời đã định, ngươi đưa ta toàn bộ nội dung, ta sẽ ban cho ngươi một cái Kim Long lệnh. Vân Mộng công chúa nói. Ai? Nhất thời, toàn bộ người trong đại điện đều ngẩn ra, kinh ngạc. Đã đáp ứng rồi, nàng thế nhưng đã đáp ứng rồi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều bàng hoàng, nội dung của ba trang giấy mà Tiêu Thần đưa ra rốt cuộc là vật gì mà lại khiến Vân Mộng công chúa ban cho Kim Long lệnh. Công chúa đại nhân, không chỉ những người này, ngay cả Phí bà, người luôn nhắm mắt dưỡng thần đứng phía sau công chúa, giờ phút này cũng không thể bình tĩnh. Công chúa đại nhân, Kim Long lệnh có ý nghĩa gì? Sao có thể dễ dàng ban cho như vậy? Phí bà ngung mi nói. Vân Mộng công chúa lắc đầu, đáp, Phí bà, ngài không cần phải nói, ta hiểu rõ tầm quan trọng của Kim Long lệnh. Nhưng Tiêu Thần đã vẽ cho ta, thật sự đáng giá một mảnh Kim Long lệnh. Câu nói này vừa ra, mọi người trong đại điện đều bị sốc. Công chúa, tam trang giấy này rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Phí bà lên tiếng hỏi. Đây cũng là điều mà mọi người muốn biết. Đó là một phần nhạc phổ. Vân Mộng công chúa không hề giấu giếm. Cái gì? Lần này, mọi người lại đồng thanh kinh hô. Một phần nhạc phổ mà có thể đổi lấy một mảnh Kim Long lệnh. Mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Công chúa đại nhân, ngài là một nhạc đạo, trong phủ có không biết bao nhiêu nhạc phổ, ngày sau lại tiêu tốn một mảnh Kim Long lệnh để đổi lấy nhạc phổ của hắn. Phí bà vẫn không ngừng thắc mắc. Vân Mộng công chúa hít sâu một hơi, nói, Phí bà, nếu ngươi không hiểu về nhạc, ta nói cũng sẽ không rõ. Chỉ cần biết rằng một mảnh Kim Long lệnh để đổi lấy phần nhạc phổ này là ta muốn có được. Nàng không giải thích thêm, chỉ biết rằng điều đó vô cùng quan trọng. Mọi người lại nhìn nhau, sắc mặt trở nên khó coi. Một phần nhạc phổ lại có thể đổi được Kim Long lệnh. Vân Mộng công chúa còn cho rằng mình kiếm lời, rốt cuộc là tình huống gì đây? Ai, được rồi, nếu công chúa đã nói như vậy, ta cũng không thể nói thêm gì. Phí bà bất đắc dĩ thở dài, hung dữ liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, rồi quay về chỗ ngồi. Lúc này, nữ quan như thuốc đã đưa một cái Kim Long lệnh tới tai Tiêu Thần. Đà tạ công chúa ban lệnh, tuy nhiên, ta còn biết thêm vài phần nhạc phổ, không biết có thể đổi thêm mấy cái nữa không? Tiêu Thần nhận lấy Kim Long lệnh, ánh mắt sáng lên hỏi. Nghe vậy, Phí bà rút cuộc không kiềm chế được, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, người chớ có không biết tiến lùi, có được một cái Kim Long lệnh đã là cơ duyên lớn lao của người. Người phải biết, ngay cả hoàng tộc công chúa cũng chỉ có hạn chế số lượng khi ban thưởng Kim Long lệnh, có thể có được một cái đã là đặc ân lớn lao rồi. Vậy sao? Được rồi, Tiêu Thần lắc đầu, từ từ ngồi xuống. Mọi người thấy vậy càng cảm thấy khó hiểu. Đã có được một cái Kim Long lệnh mà Tiêu Thần vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng, rốt cuộc hắn muốn gì? Tiêu Thần đại sư, ngài thật sự có nhạc phổ tặng công chúa? Lúc này, Lỗ Huyền Nhất truyền âm hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp, không thể giả được. Lỗ Huyền Nhất nghe xong, sắc mặt bàng hoàng nói, sao có thể? Một phần nhạc phổ mà lại đổi được Kim Long lệnh, ta trở về cũng phải thu thập thêm một ít nhạc phổ, xem có thể đổi được chút gì không. Tiêu Thần cười nói, ta xem ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý niệm này đi. Công chúa tuy thích nhạc phổ, nhưng không phải cái gì nhạc phổ cũng đều thu nhận. Có ý nghĩa gì? Lỗ Huyền Nhất không hiểu. Tiêu Thần giải thích, công chúa tu luyện công pháp khác với người thường, đó là một loại công pháp căn cứ vào nhạc đạo, mà ta đã đưa cho công chúa một thiên nhạc phổ, cũng là một môn nhạc phổ thượng cổ. Người bình thường nhìn vào, cái này nhạc phổ thường không có gì lạ, nhưng đến tay công chúa, lại có thể tương đương với tiên giai hạ phẩm võ kỹ. Nói cách khác, ta đã dùng một môn tiên giai hạ phẩm võ kỹ để đổi lấy Kim Long lệnh, hiện tại ngươi có hiểu không? Nghe được Tiêu Thần nói vậy, Lỗ Huyền Nhất cả người chấn động, lẩm bẩm, nguyên lai là như vậy. thiên giai hạ phẩm võ kỹ, các thế lực lớn trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên căn bản không có. Mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, chẳng sợ tính cả hoàng tộc, cấp bậc này võ kỹ, phỏng chừng cũng chỉ đếm trên đầu món tay. Nếu Tiêu Thần nói là sự thật, thì hắn dùng một môn võ kỹ đổi, lấy kim long lệ, thật sự có chút mệt mỏi. Công chúa đại nhân, chúng ta đã trì hoãn lâu như vậy, không biết có thể bắt đầu luyện khí tỉ thí hay không? Vào lúc này, Vương Xuyên mở miệng nói, đương nhiên có thể, chỉ là không biết. Cái này luyện khí đại bỉ là hình thức so thí như thế nào? Vân Mộng công chúa khôi phục bình tĩnh nói, hồi bẩm công chúa, theo quy củ, luyện khí so thí chia thành ba lượt. Vòng thứ nhất là khí nói biện luận, tự sở hữu những người tham gia thi đấu, mỗi người đưa ra một vấn đề. Nếu có người nào có thể giải đáp thành công, người đó sẽ nhận được một phần thưởng. Nhưng, người giải đáp đầu tiên, sau khi có đáp án, người thứ hai nếu muốn đưa ra giải pháp, cần phải sử dụng phương pháp hoàn toàn khác biệt thì mới tính là được một phần. Một vòng sau đó, nếu còn lại 12 người đều đáp đúng vấn đề, người đưa ra vấn đề sẽ không nhận được phần thưởng. Nhưng chỉ cần có một người không trả lời được, người đó sẽ nhận được một phần thưởng. Một vị luyện khí sư đứng trước công chúa, giảng giải quy tắc. Nghe xong, Tiêu Thần nói, ta hiểu rồi, vậy có nghĩa là, nếu như ta đưa ra một vấn đề mà các ngươi đều không thể trả lời, ta sẽ được hoàn toàn sao? Vị luyện khí sư đó cười nói, đúng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có kiến thức cao cường như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng cần phải biết đáp án, nếu ngươi đưa ra một câu hỏi mà không có lời giải, vẫn không đạt được. Sau 12 vòng vấn đề, người nào đạt điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng vòng đầu. Tiêu Thần nghe xong, yên lặng gật đầu. Thú vị là, cuộc thi này không chỉ là về việc đưa ra câu hỏi, mà còn về việc trả lời. Thực sự là một trò chơi trí tuệ thú vị. Được rồi, các vị, xin mời bắt đầu tại đại điện này. Chỉ là không biết, ai sẽ là người đưa ra vấn đề đầu tiên đây? Vân Mộng công chúa cười nói, lão phu không ngại, sẽ làm người đầu tiên đưa ra vấn đề. Lúc này, một lão giả râu dài chậm rãi đứng dậy nói, Tiêu Thần đại sư, người này là Chu Tích Võ, đỉnh cấp luyện khí sư của Hồng Lăng Châu, có trình độ luyện khí cực cao, đặc biệt nổi bật trong việc đúc kiếm, có thể nói là bậc thầy trong nghề. Lỗ Hiền Nhất giải thích cho Tiêu Thần, học cứu thiên nhân. Tiêu Thần không để tâm đến lời đó. Bên kia, Chu Tích Võ lên tiếng, chư vị, vấn đề của ta rất đơn giản, đó là về Quỷ Vân Kiếm. Quỷ Vân Kiếm, mọi người nghe thấy ba chữ này, sắc mặt đều thay đổi. Quỷ Vân Kiếm chính là thanh kiếm do tông chủ của Quỷ Vân Kiếm Tông, một đại tông môn từ ngàn năm trước sáng lập ra phương pháp đúc kiếm. Nghe đồn rằng, sau khi luyện chế thành công thanh kiếm này, tông chủ đã sử dụng nó để có được sức mạnh vô địch, gần như quét sạch tất cả tông môn của Đại Vân Hoàng Triều. Tuy nhiên, cuối cùng, người này bị thiên kiếp giáng xuống do sát kiếp quá nặng và đã chết dưới tay của thiên đạo. Dù vậy, Quỷ Vân Kiếm vẫn được xem là một trong những danh kiếm của Đại Vân Hoàng Triều, thuộc hạng lục giai vũ khí, xếp hạng thứ 10 trong danh sách. Chỉ đáng tiếc rằng, phương pháp đúc kiếm này đã sớm thất truyền. Nhưng hiện giờ, Chu Tích Võ lại đưa ra vấn đề này. Chẳng lẽ hắn có được phương pháp đúc kiếm? Không nhìn ra, Chu lão thế, nhưng lại thông hiểu Quỷ Vân Kiếm. Xem ra vị trí đúc kiếm người thứ nhất của Đại Vân Hoàng Triều, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ngươi. Một lão giả bên cạnh Chu Tích Võ hừ lạnh nói. Chu Tích Võ mỉm cười, đáp, nếu thật là như vậy, thì tốt, ta chỉ mới có được một phần tàn quyền của đúc kiếm. Toàn bộ quá trình luyện chế chỉ có chưa đến một phần bá mà thôi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt có phần nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, một phần ba phương pháp luyện chế Quỷ Vân Kiếm vẫn vô cùng chân quý đối với các luyện khí sư. Không biết, Chu lão vấn đề rốt cuộc là gì? Hách Liên không thu lên tiếng hỏi, lão phu vấn đề có liên quan đến Quỷ Vân Kiếm. Chư vị xin mời nhìn cho rõ, Chu Tích Võ nói, đồng thời vung tay. Trong tay xuất hiện một vật, kiếm thai, Quỷ Vân Kiếm kiếm thai. Trời ơi, vậy mà đã luyện chế đến bước này, khoảng cách đúc lại Quỷ Vân Kiếm cũng không còn xa nữa. Mọi người thấy kiếm thai trong tay hắn, đều sôi nổi kinh ngạc. Cái gọi là kiếm thai, chính là hình dạng chưa hoàn chỉnh của kiếm. Nếu có thể rút ra kiếm thai, sẽ có thể thành tựu thân kiếm, hóa thân thành một kiếm chân chính. Nói cách khác, kiếm thai này chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để trở thành quỷ vân kiếm. Chu lão vấn đề, chẳng lẽ là làm sao để rút đi kiếm thai? Có người hỏi, Chu Tích Võ gật đầu nói, đúng như vậy, lão phù đã nhận được phương pháp luyện chế. Sau khi đau khổ nghiên cứu 20 năm, cuối cùng cũng đã có thành tựu, đúc thành kiếm thai, các bước đi trước đó đều đã được ta hoàn thành. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Chu Tích Võ hiện lên nét đắc ý. Mọi người sau khi nghe xong, cũng đều tỏ ra khâm phục. Chỉ với 1/3 luyện phương mà có thể đạt đến bước này, Chu Tích Võ quả thật rất có thiên phú và nghị lực. Chu Tích Võ tiếp tục nói, ngày hôm nay, vấn đề của ta chính là làm thế nào để rút kiếm thai. Đương nhiên, ta đã có phương pháp rút kiếm thai, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. Để có thể đạt được quỷ vân kiếm, ta chỉ hoàn chỉnh được 3/3 y lực mà thôi. Nếu ai đó có thể đạt tới hoặc gần gũi với tài nghệ của ta, thì tự nhiên sẽ nhận được một phần thưởng. Ta đã chuẩn bị 12 cái kiếm thai, bất kể ai muốn thử sức đều có thể lấy đi. Nói xong, hắn phất tay, 12 chuôi kiếm thai được đưa ngang trước mặt. Ta đến xem thử, ta cũng muốn xem. Nghe thấy vậy, mọi người lần lượt tiến đến cầm lấy một cái kiếm thai. Chỉ có Tiêu Thần bên Thủy Nguyệt Bình Nguyên là không có động tĩnh gì. Chu Tích Võ liếc mắt nhìn Tiêu Thần, cũng chỉ nhếch miệng cười, rồi thản nhiên nói, ngươi quả thực rất hiểu mình. Hắn tin rằng Tiêu Thần tự nhận không thể phá giải, nên mới không dám đến lấy kiếm thai. Tiêu Thần đại sư, lúc này, Lỗ Hiền Nhất mới ngừng lại hỏi. Tiêu Thần xua tay nói, không sao, cứ để cho bọn họ xem trước một lát. Thấy Tiêu Thần bình tĩnh như vậy, Lỗ Hiền Nhất mới thôi, không nói thêm gì. Còn bên kia, mọi người chăm chú nhìn kiếm thai, ngắm nghía hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Tích Võ mỉm cười nói, các vị, trong đại bì, thời gian có hạn. Nếu không thể nêu ra những điều như vậy, thì ta sẽ không nói thêm gì. Mọi người nghe thấy vậy, tuy sắc mặt không vui, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Đó là quỷ vân kiếm, nếu dễ dàng như vậy, có thể phá giải, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng đúng vào lúc này, lão phu có một ý tưởng, có lẽ có thể thử một phen. Vương Xuyên bỗng nhiên lên tiếng, cái gì? Vương Xuyên đại sư lại nghĩ ra được biện pháp? Mọi người đều kinh ngạc. Chu Tích Võ cũng hít mắt lại, nói, thỉnh đại sư chỉ giáo. Vương Xuyên đáp, nhiều lời vô ích, ta sẽ trực tiếp thử cho ngươi xem. Nói xong, hắn lấy ra một kiếm thai, rồi cắt ngón tay mình, cho máu chảy vào bên trong kiếm thai. Hô, chỉ trong chớp mắt, huyết dịch của hắn đã bị hút vào bên trong kiếm thai, khiến cho toàn bộ kiếm thai phát sáng, sau đó bắt đầu chậm rãi lột ra. Không lâu sau, hiện ra một thanh trường kiếm cũ kỹ, quỷ vân kiếm. Quỷ vân kiếm xuất thế, mọi người chứng kiến cảnh đó, tất cả đều kinh hô lên. Chu Tích Võ thì hít vào một hơi, nói, Phương Xuyên huynh không hổ là một bậc đại sư, ta mất nhiều năm mới nghĩ ra biện pháp này, còn ngươi chỉ mất ít thời gian đã nghĩ ra. Uy lực của nó có thể đạt tới 3/3 sức mạnh của quỷ vân kiếm. Tại hạ bội phục. Nghe được lời này, mọi người đều khâm phục nhìn Vương Xuyên. Quả nhiên, trình độ của Trần Thất Giai luyện khí sư là không bình thường. Tốt, lần này chỉ có Vương Xuyên huynh đưa ra đáp án, vậy thì ta sẽ lấy 1/1 từ Vương Xuyên huynh. Còn lại 11 người đều không có đáp lại. 11/1 này, lão phu sẽ nhận. Chu Tích Võ cười nói, mọi người tuy lòng bất cam tình bất nguyện, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, cho ta lấy 1/1. Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng, mọi người nghe thấy, tất cả đều quay đầu nhìn Tiêu Thần, trong lòng thắc mắc, không biết gã này có phải điên rồi hay không. Tiểu tử, ngươi quấy rối đủ chưa? Chúng ta đang so thí luyện khí, ngươi tưởng đây là ăn cơm ở quán mọi nhà sao? Còn muốn lấy 1/1 cho ngươi. Chu Tích Võ không vui nói. Hách Liên Không Thu càng thêm hừ lạnh nói, chư vị, ta nhìn hắn chỉ là tới gây rối, không bằng đem hắn anh ra ngoài, cướp đoạt tư cách tham gia đại bỉ. Nếu có thể loại bỏ Tiêu Thần, Thủy Nguyệt Bình Nguyên chắc chắn sẽ đứng cuối bảng. Đến lúc đó, tất cả luyện khí giới của Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ thuộc quyền Hách Liên Không Thu thống lĩnh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần ngưng mi nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Công chúa còn đang ở đây, ngươi lại muốn trực tiếp anh người. Có phải ngươi không coi công chúa vào mắt hay không? Ngươi, Hách Liên không thu tức giận, nhưng khi nghe Tiêu Thần nhắc đến Vân Mộng công chúa, hắn cũng không dám nói thêm gì. Bên kia, Chu Tích Võ hừ một tiếng nói, Tiêu Thần, cho dù ngươi có quen biết công chúa và có Kim Long lệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể tự do hoành hành tại đại hội luyện khí. Tiêu Thần cười đáp, ta đâu có hoành hành gì, ta chỉ là làm theo quy tắc mà thôi, dựa theo quy tắc mà làm. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, với vẻ mặt quái lạ nhìn hắn. Tiêu Thần tiếp tục, ngươi không phải nói chỉ cần có thể rút kiếm thải thì sẽ được một phần thưởng sao? Chu Tích Võ gật đầu, đương nhiên, nhưng ngươi sẽ không nói rằng ngươi có thể rút kiếm thải đi chứ? Tiêu Thần khẳng định, đương nhiên. Hách Liên không thu nghe vậy, ở một bên lạnh nhạt nói, tiểu tử, quy tắc chỉ rõ một loại phương pháp chỉ được sử dụng một lần. Nếu phương pháp của ngươi cũng là dùng huyết tế, thì ta khuyên ngươi nên thôi đi. Mọi người nghe xong, đều gật đầu đồng ý. Kiếm thai quỷ vân kiếm sao có thể dễ dàng lấy được. Họ nghĩ rằng phương pháp huyết tế đã là cực hạn, không ai tin Tiêu Thần sẽ có phương pháp nào khác. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười nói, kẻ hèn như ta với kiếm thai quỷ vân kiếm này, không cần phải lo lắng. Nếu ta muốn giải khai nó, ít nhất cũng có tới 857 loại phương pháp. Mọi người nghe đến đó đều ngẩn ra, 857 loại phương pháp, có phải hắn đang đùa giỡn hay không? Đủ rồi, Vương Xuyên mạnh mẽ vỗ bàn, đứng dậy, nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử, hồ nháo cũng phải có hạn mức, ngươi ở nơi này huyên thuyên, còn nói cái gì hơn 800 loại phương pháp, ngươi làm luyện khí, có phải là trò đùa không? Khi Vương Xuyên vừa nói, những người khác cũng lập tức phụ họa theo, đúng vậy, nếu Tiêu Thần nói hắn có một hoặc hai loại phương pháp, có lẽ mọi người còn tin. Nhưng mà nói tới hơn 800 loại, thì rõ ràng là nói bậy. Phí bà thở dài, nhìn về phía Vân Mộng công chúa nói, công chúa đại nhân, tiểu tử này, quả thực, chỉ là một kẻ mông cuồng. Kim Long lệnh này, e là cấp cho nhầm người. Ta xem, sau đó hắn sẽ viện cớ mà tước đoạt đi Kim Long lệnh của hắn. Vân Mộng công chúa nhíu mày, nhưng vẫn lắc đầu nói, hãy xem hắn rốt cuộc đưa cho ta bản nhạc phổ này thế nào. Nếu hắn thật sự là một kẻ ngông cuồng, chúng ta lại nghĩ cách khác. Phí bà thở dài, thầm nghĩ công chúa này, lòng dạ vẫn quá mềm mỏng. Bên kia, trong đại điện, Tiêu Thần cười, lạnh nói, luyện khí thuật đương nhiên không phải trò đùa. Vương Xuyên nghe xong, sắc mặt hơi biến, cảm thấy Tiêu Thần có phần kiêu ngạo. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Thần nói tiếp, nhưng luyện khí thuật của ngươi chính là trò đùa. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vương Xuyên lập tức lộ ra sự tức giận. Chu Tích Võ cũng giận dữ nói, tiểu tử, ngươi dám nói Vương Xuyên đại sư luyện khí là trò đùa. Tiêu Thần vội vàng nói, không, ngươi hiểu lầm rồi. Hừ, ngươi hãy nên thức thời. Chu Tích Võ bĩu môi nói, ai ngờ Tiêu Thần lại nói, ta nói chư vị ngồi đây luyện khí thuật đều là trò đùa. Khi hắn vừa thốt ra câu đó, tất cả mọi người đều bị châm chọc, ai có thể nhẫn nhịn được đây? Pháo, tiểu tử, ngươi tìm chết đúng không? Con mẹ nó, ta không chịu nổi, nhất định phải chém ngươi. Đừng ai cản ta, mọi người ở đây đều là luyện khí sư, hơn nữa đều là lục giai đỉnh luyện khí sư, bọn họ đến đầu cũng được kính trọng như tổ tông. Vậy mà Tiêu Thần dám nói bọn họ là trò đùa, thật không thể nhẫn nổi. Như thế nào, nói các ngươi không phục đúng không? Tiêu Thần cười lạnh nói, vô nghĩa, ngươi nghĩ mình là ai? Chúng ta đương nhiên không phục. Hách Liên không thù nói. Tiêu Thần gật đầu, được, ta sẽ để các ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn bấm tay đánh ra một đạo kình khí, trực tiếp đem 11 thanh kiếm phôi còn lại nhiếp vào trong tay. Cái gì? Mọi người thấy vậy đều sửng sốt. Hiển nhiên thực lực của Tiêu Thần vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Hảo thủ đoạn, ngay cả Phí bà cũng sáng mắt nhìn hắn. Chiêu thức của Tiêu Thần, cách không nhiếp vật, thực sự đẹp mắt. Trừng lớn mắt của các ngươi, xem cho rõ, đây là phương pháp thối lui kiếm phôi đệ nhất, tên gọi là trăm ấn điều pháp. Tiêu Thần nói, mang theo một thanh kiếm phôi trong tay, không ngừng thực hiện các dấu tay theo từng ấn pháp của hắn được thi triển. Trong kiếm phôi vang lên những tiếng động của kiếm mình liên tiếp, liền phảng phất như trong kiếm phôi có một thanh lợi kiếm tuyệt thế sắp sửa ra khỏi vỏ. Này, không lẽ là Vân Quỷ kiếm sắp sửa tái sinh? Nếu không, sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Chu Tích Võ kinh hãi nói, Hảo cường kiếm ý, so với những gì lão phu làm ra thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng kiếm ý này quá cường, nếu không bị áp chế, không đợi hắn ấn pháp đánh xong, kiếm ý này sẽ cưỡng chế ra khỏi vỏ. Đến lúc đó, nếu không xử lý tốt, sẽ gây nguy hiểm cho chủ nhân. Vương Xuyên ở một bên nhắc nhở, phệ chủ, mọi người nghe vậy đều có vẻ mặt lo lắng. Vân quỷ kiếm là lục giai danh kiếm, tồn tại như vương giả, nếu nó muốn phệ chủ, thì ai ở đây có thể chống đỡ được? Bà, Vân Mộng công chúa nói với vẻ mặt căng thẳng, Phí bà chậm rãi đứng dậy, nói, công chúa yên tâm, nếu vân quỷ kiếm dám phệ chủ, lão thân sẽ trấn áp nó. Nói xong, nàng nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt nghiêm trọng, đến lúc này, nàng không thể không bắt đầu coi trọng thiếu niên này. Đồng thời, Tiêu Thần cũng phát hiện kiếm trong tay hắn đang có sự dị thường, tuy nhiên, hắn chỉ nhíu mày một cái, dừng tay lại và ấn pháp, sau đó tiện tay tát vào thần kiếm. Người kêu la cái gì? Hãy thành thật một chút, có tin ta hay không cho ngươi bẻ gãy? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Mọi người thấy vậy, vẻ mặt ngơ ngác, hắn đang làm gì? Đang uy hiếp vân quỷ kiếm sao? Vân quỷ kiếm thuộc loại yêu kiếm, chỉ có thể phệ chủ nếu người sử dụng có đủ sức mạnh và kiếm ý chấn áp, như vậy thì mới có hiệu quả. Hành động uy hiếp như vậy liệu có tác dụng gì? Mấy vị luyện khí sư đều ngưng mi. Vương Xuyên hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tiêu Thần, yêu kiếm chấn áp không phải dễ, muốn chấn áp ý chí phản phệ của kiếm này bình thường có 3 loại phương pháp. Đến giờ phút này, Vương Xuyên đã bị thủ đoạn của Tiêu Thần thuyết phục, không nghĩ rằng thấy hắn bị yêu kiếm phản phệ, liền muốn nhắc nhở hắn. Nhưng mà, ông, kiếm thai trong đó, kiếm quang đột ngột nội liễm, ý chí kiếm vốn khó mà áp chế, trong nháy mắt trở nên dịu ngoan vô cùng. Cái gì? Thật sự bị chấn áp, tát một cái, lại uy hiếp một câu, còn có loại hiệu quả này sao? Ta không bị hoa mắt chứ? Mọi người đều ngây dại. Trong lúc đó, Tiêu Thần hử lạnh nói, ngươi không thành thật, thật đúng là kẻ đê tiện. Nói xong, hắn lại nhìn Vương Xuyên hỏi, ta vừa rồi không chú ý nghe, ngươi nói cái gì? Vương Xuyên mặt mày đờ đẫn, nói, không có gì. Trời ạ, đây là tình huống gì? Vương Xuyên luyện khí cả đời, còn chưa từng thấy loại chuyện này. Bên kia, Tiêu Thần tiếp tục đánh mấy chục đạo ấn pháp, sau đó mới thu tay lại. Ông, trong khoảnh khắc linh quang, chợt lóe, kiếm phôi áy náy thối lui, lộ ra một thanh yêu dị trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm trôi nổi giữa không trung, phát ra hồng quang nhàn nhạt, sau đó hướng về Tiêu Thần thổi tới. Phành, trên trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, trôi kiếm hướng về phía Tiêu Thần. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng thêm ngỡ ngàng. Này, này, yêu kiếm có linh, đây là suy nghĩ nhận chủ sao? Có người lẩm bẩm nói. Nhận chủ, Chu Tích Võ thấy vậy, mặt mày tái xanh. Mỗi một thanh kiếm phôi được luyện chế đều tiêu tốn của hắn vài tháng trời mới có thể hoàn thành. Thế mà giờ đây, chính những tháng ngày tâm huyết của hắn lại phải giao cho Tiêu Thần. Thật sự là, nhưng Tiêu Thần nhìn vào thanh vân quỷ kiếm kỳ dị trước mặt, chỉ nhíu mày nói, cút qua một bên đi. Nói xong, hắn tiện tay vung, trực tiếp ném vân quỷ kiếm đến trước mặt Chu Tích Võ. Khanh, vân quỷ kiếm bị ném ra, lập tức phát ra một tiếng kiếm minh trầm thấp, phảng phất như đang khóc. Đến đây, Chu Tích Võ đúng không? Ngươi xem thử, thanh vân quỷ kiếm này có mấy phần thực lực. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Chu Tích Võ nghe vậy, hít vào một hơi, vẫn phải từ từ nhặt vân quỷ kiếm lên. Sau khi kiểm tra một phen, hắn khiếp sợ nói, này, mày phần, thế nhưng là 10 phần, kiếm này uy lực đã đạt tới trình độ chân chính của vân quỷ kiếm. Đây mới thực sự là vân quỷ kiếm, có thể lọt vào danh sách 10 thanh kiếm nổi bật nhất trong Đại Vân Hoàng triều lục giai danh kiếm phổ a.